Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Exit Phong chương 131 tịch diệt lục ma kiếm. Con gấu lớn lông vàng nghe Kỳ Ninh nói sư tôn Tam Thọ đạo nhân thì không khỏi vui mừng, liền tra lời Kỳ Ninh, ngươi có biết thần ma cũng có phân ra xuất thân cao thấp không? Thần ma cũng có phân ra xuất thân cao thấp u không phải đều sinh ra từ trời đất sao? Kỳ Ninh hỏi lại. Không. Con gấu lớn lông vàng nói. Khi tam giới mới được sinh ra thậm chí là lúc trước khi bàn cố khai thiên lập địa. Mọi thứ vẫn chi là một vùng hỗn độn. Khi đó có một nhóm thần ma được sinh ra từ vùng hỗn độn đó. Giống như bàn cố, nữ hoa đều là những thần ma được sinh ra từ vùng hỗn độn đó. Nhóm thần ma sinh ra từ vùng hỗn độn kia có kẻ mạnh người yếu. Dĩ nhiên người mạnh nhất trong đó chính là bàn cổ. Sau khi bàn cổ khai thiên lập địa trời đất bắt đầu sinh ra một vài sinh linh. Những sinh linh được trời đất sinh ra được gọi là tiên thiên than ma. Sau khi trải qua nhiều biến đổi, 3.000 thế giới lớn được sinh ra. Mỗi một thế giới lại tự mình sinh ra những thần ma khác. Những thần ma này chính là thần ma bình thường nhất. Nói tóm lại, dựa theo cách thức sinh ra mà thần ma được chia ra làm hỗn độn thần ma, tiên thiên thần ma phổ thông. Con gấu lớn lông vàng nhìn Kỷ Ninh. Mà chủ nhân lại chính là một trong những hòn độn thần ma. Kỷ Ninh nín thở. Người này thật khủng khiếp. Nếu cẩn thận suy ngẫm về ba cấp độ thần ma. Dù sao thì bàn cổ đã khai thiên lập địa nên có thể thấy được đầy đúng là kẻ lợi hại nhất. Mà Kỷ Ninh cũng từng biết được, đa phần thần ma khi mới sinh ra đã có cảnh giới tiên thiên. Nếu so sánh với bàn cổ thì yếu hơn không biết bao nhiêu lần. Mà vì Tam Thọ đạo nhân lại lợi hại tới vậy thì việc có xuất thân là hỗn độn thần ma cũng không có gì kỳ quái. Có xuất thân tốt thì đại biểu cho việc có tiềm lực lớn. Vừa sinh ra đã có thực lực lớn mạnh rồi. Con gấu lớn lông vàng nói. Nhưng cũng có những kẻ có xuất thân thấp kém vẫn có thể tiếng tăm lừng lấy khắp tam giới. Giống như một vài kẻ chỉ xuất thân bình thường trong vạn tộc trải qua muôn vàn kiếp nạn khó khăn rồi sau vẫn có thể trở thành tồn tại vĩ đại sánh vai cùng chủ nhân. Kỷ Ninh, tuy ngươi chỉ là nhân tộc nhưng vẫn có cơ hội như vậy. Con gấu lớn lông vàng nói. Kỷ Ninh gật đầu nhẹ. Hẳn hiểu được. Giống như Thôi Phủ Quân vậy. Ông ta cũng xuất thân ở trái đất giống mình nhưng đã có thể trở thành phán quan đứng đầu có địa vị cực cao ở địa phủ. Chủ nhân đã từng trải qua rất nhiều. Đôi mắt của con gấu lim dim nhớ lại những việc đã qua. Hắn cũng là người quen của bàn cố, nữ hoa cũng đã từng chỉ điểm cho một vài tên vãn bối như con chim đại bàng kia. Lại còn từng xây dựng ra một môn phái có rất nhiều thần ma tới làm môn hạ nghe hẳn giảng đạo cho nên chủ nhân có rất nhiều tên gọi. Có người gọi là Tam Thọ đạo nhân, Trích Tinh đạo nhân, Độc Tí thần chủ, Hữu Thủ chân thần. Trong đầu Kỷ Ninh vừa nghĩ ra liền hỏi ngay chẳng lẽ sư tôn Tam Thọ đạo. Ừ. Con gấu lớn lông vàng gật đầu đồng thời tay chỉ lên giữa không trung. Một quyển sách dày hiện lên giữa không trung, trên sách có ghi hai chữ chân bảo. Bởi vì đây là lan thứ hai ngươi chôn bảo vật nhân giai. Nên số lượng bảo vật trong quyển sách này cũng đầy đủ hết cỡ. Nếu ngươi có thể xông qua tầng thứ hai chiến thần điện thì sẽ có được lần thứ ba chọn bảo vật nhân giai. Khi đó mọi bảo vật nhân giai do chủ nhân để lại đều cho ngươi chọn lấy một món. Kỷ Ninh hiểu được. Đây chính là sự khác nhau giữa tầng 1 và tầng 2 của chiến thần điện. Tầng thứ 2 khó khăn hơn hắn tầng thứ nhất vì thế phần thưởng cũng khác nhau. Nếu cùng là bảo vật nhân giai thì càng về sau càng có thể chọn lựa trong phạm vi lớn hơn. Quả nhiên, Kỷ Ninh vừa mở sách ra nhìn đã phát hiện ra sự khác biệt. Bảo vật đều quý hơn so với lần trước, hơn nữa lại còn nhiều hơn. Đều là những thông trên cùng mức độ quý giá của nó còn vượt xa sự tưởng tượng của chính mình. Ngươi cũng không cần phải biết thêm về những kẻ khác. Con gấu lông vàng nhìn Kỷ Ninh. Đã có rất nhiều thời đại trôi qua dưới vòng trời vô tận này. Hiện giờ là thời đại của 3.000 thế giới lớn và hàng tỷ thế giới nhỏ. Là thời đại tam giới do thiên đình sắp xếp quản lý. Đối với ngươi, việc biết được những bí mật cổ xưa kia cũng chẳng có tác dụng gì. Ngược lại chỉ thêm phiền não thôi. Chủ nhân cũng nói rồi đó. Đợi khi ngươi trở thành thiên thần thì mới tính là đệ tử của chủ nhân. Kỷ Ninh gật đầu. Bây giờ cũng nên ra ngoài rồi. Con gấu lớn lông vàng nói. Không vội. Kỷ Ninh liền nói. Hiện tại thần ma luyện thế của ta đã đạt tới cấp đỏ tử phủ. Dựa theo quy củ của chân bào điện thì ta có thể còn mọt cơ. Hội nữa để lấy pháp bảo nhân giai trong chân bào điện. Con gấu lớn lông vàng gật đầu. Quan trọng nhất chính là pháp bảo trong chân bảo điện khi cảnh giới thần ma luyện thể tăng lên. Việc thứ hai chính là xông vào chiến thần điện. Xin tiền bối cho ta xem mục lục các bảo vật nhân giai trong chân bảo điện. Kỷ Ninh nói. Ta xem hết một lượt ở đây chọn được một món. Tí nữa có thể lây được luôn. Ngươi thật là biết tiết kiệm thời gian. Con gấu lớn lông vàng nở nụ cười. Mục lục bảo vật rất phức tạp. Phải cần rất nhiều thời gian để xem hết. Trong không gian truyền thừa này thời gian bị ngăn cách hoàn toàn, tốc độ trôi đi chậm hơn rất nhiều so với thế giới bên ngoài. Xem ở đây chính là việc tốt nhất. Đúng rồi. Con gấu lớn lông vàng nói. Hiện tại thần hồn của ngươi đã đạt tới cấp độ thần thức, lại học được thần thông trích tinh thủ. Có thể dễ dàng vượt qua tầng thứ 2 chiến thần điện. Thậm chí còn có chút cơ hội vượt qua tầng thứ 3. Ngươi có muốn đi vào không? Hiện tại nếu đi vào tầng thứ 3, ta cũng chỉ có chút cơ hội thôi sao? Kỷ Ninh hỏi lại. Thực lực của Minh đã tăng lên rất khủng khiếp rồi. Thần hồn đột phá. Lại thêm thần thông trích tinh thủ cực kỳ mạnh mẽ. Kỷ Ninh có thể tự tin một chiêu giết chết Hứa Ly chân nhân. Nếu thần lực của ngươi đủ để sử dụng trích tinh thủ tùy ý thì khả năng vượt qua sẽ cao hơn. Con gấu lớn lông vàng cười ngạo nghễ. Nhưng thần lực xích. Minh của ngươi hiện giờ đủ để sử dụng trích tinh thủ trong bao lâu? Kỷ Ninh hơi chần chừ. Hai tay lập tức vươn ra. Thần văn hiện ra trên lòng bàn tay. Xích minh thần lực trong người cũng đã dũng mãnh tiến vào bàn tay. Một cảm giác cực kỳ mạnh mẽ tràn ngập trong lòng Kỷ Ninh. Thậm chí hắn có thể cảm giác được bàn tay minh chỉ cần đập một cái là phá tan một ngọn núi. Uỳnh uỳnh. Hai tay Kỷ Ninh biến thành kiếm đâm thẳng về phía trước. Sầm sầm sầm sầm. Hai luồng lực nén tạo thành dòng khí. Tiếng rít gió vang lên rồi tới âm thanh nô ầm ầm như sét đánh. Thật mạnh mẽ. Kỷ Ninh hơi liếu lưới. Không cần tới kiếm pháp huyền diệu, chỉ cần đâm một cái tạo thành dòng khí mà đã có uy lực kinh hãi như vậy rồi. Kỷ Ninh cảm tưởng. Nếu tên đồng ngọc kia ở trước mặt mình lúc này thì mình chỉ cần đánh một chưởng là hắn đa thành bụi phấn rồi. Có điều thần lực tiêu hao thật sự kinh người. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Nếu ta chỉ dùng một tay thì sẽ không tiêu hao nhiều như vậy. E rằng, xích minh thần lực trong người cũng chỉ có thể đủ cho ta ra tay vài chục lần thôi. Khi chiến đấu sống còn chỉ cần ra tay vào chục lần là đã đủ rồi. Nhưng nếu xông vào chiến thần điện thì thần lực sẽ không thể giữ được lâu như vậy. Đúng là còn xa mới đủ. Ta không xông vào chiến thần điện. Kỷ Ninh nói. Ta không có thời gian để lãng phí. Ừ. Con gấu lớn lông vàng gật đầu đồng thời tay chỉ lên giữa không trung. Một quyển sách dày hiện lên giữa không trung, trên sách có ghi hai chữ chân bảo. Bởi vì đây là lan thứ hai ngươi chôn bảo vật nhân giai. nên số lượng bảo vật trong quyển sách này cũng đầy đủ hết cỡ. Nếu ngươi có thể xông qua tầng thứ 2 chiến thần điện thì sẽ có được lần thứ 3 chọn bảo vật nhân giai, khi đó mọi bảo vật nhân giai do chủ nhân đế lại đều cho ngươi chọn lấy một món. Kỷ Ninh hiểu được. Đây chính là sự khác nhau giữa tầng 1 và tầng 2 của chiến thần điện. Tầng thứ 2 khó khăn hơn hắn tầng thứ nhất, vì thế phần thưởng cũng khác nhau. Nếu cùng là bảo vật nhân giai thì càng về sau càng có thể chọn lựa trong phạm vi lớn hơn. Quả nhiên, Kỷ Ninh vừa mở sách ra nhìn đã phát hiện ra sự khác biệt. Bảo vật đều quý hơn so với lần trước, hơn nữa lại còn nhiều hơn. Đều là những thứ cực hiếm thấy và vô cùng lợi hại. Ngọc Long Tiến là pháp bảo cực kỳ hung bạo. Kỷ Ninh xem kỹ. Nhiếp hồn linh. Thứ này còn mạnh hơn vạn dược phiên nhiều. Cấp bậc cũng cao hơn. Kỷ Ninh tán thưởng. Vạn dược phiên do bột tử thiện luyện chế, nếu hoàn thành cũng là nhân giai cực phẩm. Nhưng cách thức để luyện chế lại cực kỳ áp độc. Nhiếp hồn linh này tinh xảo hơn. Luận về uy lực còn mạnh hơn cả vạn dược phiên. Kỷ Ninh xem kỹ từng bảo vật. Có pháp bảo, có trận pháp. Tuy mọi thứ đều làm Kỷ Ninh hơi động lòng. Nhưng không có món nào làm Kỷ Ninh cảm thấy khát vọng. Bởi vì sau khi có được thần thông trích tinh thử, Bắc Minh kiếm trong tay Kỷ Ninh đã có thể chém ra một nhát với uy lực kinh. Người rồi. Những pháp bảo kia tuy lợi hại nhưng nếu đế Kỷ Ninh điều khiến thì van còn xa xa không bằng được sự lợi hại của thần thông. Pháp bảo đều không thể nào bằng thần thông. Trong lòng Kỷ Ninh thầm cảm khái. Thế nhưng hẳn đã quên mất cấp bậc thần thông mà hắn học được. Hạ Kỷ Ninh lật sang một trang khác. Ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. Pháp bảo tích diệt lục ma kiếm. Là pháp bảo nhân giai cực phẩm. Pháp bảo được sinh ra để chém giết. Dùng tài liệu tịch diệt tinh kim chân quý luyện chế thành. Là một pháp bảo cực kỳ thích hợp cho việc chém giết, đánh lén. Vốn là pháp bảo địa giai thượng phẩm nhưng vì bị tàn phá nghiêm trọng quá nên hạ xuống cấp độ nhân giai cực phẩm. Có điều nếu có thể dùng nó chém giết được rất nhiều thì sau cao độ cua bản thân có thể tự tăng lên trở về cấp độ địa giai thượng phẩm. Kỷ Ninh xem kỹ lại. Phía dưới còn ghi lại cực kỳ chi tiết về pháp bảo này. Trong quyển sách này cũng ghi lại một vài pháp bảo nhân giai cực phẩm được Tam Thọ Đạo Nhân ghi chép lại, đúng là có vài thứ có khả năng tự phát triển. Có điều cũng chỉ là khả năng thành công cao hơn chút. Đây không phải lý do để Kỷ Ninh chọn. Tốt, chính là nó. Trong lòng Kỷ Ninh vui sướng. Tịch diệt lục ma kiếm đã vốn có hơi thở tịch diệt, như có như không nên khó có thể phát hiện. Cho dù tịch diệt lục ma kiếm này có tới gần thì chưa chắc kẻ địch đã phát hiện ra. Đây mới là điểm làm Kỷ Ninh thích nhất. Kỷ Ninh tiếp tục lật sang những trang khác. Sau khi lật qua những trang khác thì cuối cùng cũng hết. Như thế nào con gấu lớn lông vàng nhìn Kỷ Ninh? Tịch diệt lục ma kiếm. Kỷ Ninh nói. Ha ha ha, đúng là tầm nhìn không tệ. Con gấu lớn lông vàng gật đầu. Ta cũng hiểu được. Hiện tại tịch diệt lục ma kiếm đúng là thứ thích hợp nhất với ngươi. Bản thân tịch diệt lục ma kiếm đã cả khả năng che giấu khí tức. Nên cực kỳ phù hợp với việc đánh lén. Mà hiện tại thần hồn của ngươi đã đột. Phá thần niệm có uy lực cực kỳ khủng khiếp nên hoàn toàn có thể điều khiển được thanh tích diệt lục ma kiếm này đi đánh lén. Quan trọng nhất chính là ngươi không cần phải dùng nguyên lực để điều khiển. Nguyên lực dao động cực kỳ ít khiến cho thanh tích diệt lục ma kiếm này khó có thể bị kẻ khác phát hiện ra. Kỷ Ninh gật đầu. Hẳn cũng nghĩ như vậy. Bản thân mình không cần phải dùng nguyên lực chỉ. Cần thần niệm là đã đủ khống chế thanh tịch diệt lục ma kiếm này rồi. Pháp bảo vốn có khí tức tịch diệt nhưng lại không hề có dao động của nguyên lực. Thật sự chẳng khác gì đất đá thông thường, nên việc cảm nhận được nó cực kỳ khó. Bản thân mình có thể lặng lẽ dùng tịch diệt lục ma kiếm xuyên qua long đất tới bên cạnh kẻ địch, rồi sau đó đột nhiên tấn công. Cho dù là vạn tượng chân nhân gặp phải tấn công bất ngờ như vậy thì chỉ sợ chưa kịp thi triển phai bảo ra đã bị đâm thủng đầu rồi. Thần niệm của ta kết hợp với tịch diệt lục ma kiếm đúng là sự phối hợp tuyệt vời. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Tiền bối, chúng ta đi thôi. Kỷ Ninh liền nói. Sau khi lấy tịch diệt lục ma kiếm, Minh sẽ lập tức đi tới Ngưu Giác Sơn. Ừ, ngươi cũng phải nhanh lên. Lúc trước ngươi cũng đã tốn nửa canh giờ với thử thách ở thần thông điện rồi. Con gấu lớn lông vàng nắm lấy tay Kỷ Ninh. Sau một tiếng hô, cả hai liền biến mất. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 132. Kỷ Ninh trở về trận chiến cuối cùng. Lúc này trời đã chạng vạng tối. Có thể thấy được ánh mặt trời khuất sau chân trời đằng Tây. Bên bờ phía Bắc Hồ Rực Xà. Xẹp xẹp. Một bóng người phóng lên cao với tốc độ nhanh như tia chớp. Đúng là Kỷ Ninh vừa rời khỏi Thúy Phu. Kỷ Ninh nắm thanh phi kiếm tịch diệt lục ma kiếm trong tay. Thanh tịch diệt lục ma kiếm này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, có tầng màu đen mờ mờ bao phủ trên thân kiếm, dọc theo sống kiếm có một vết máu. Phong Dực Độn Pháp, Kỷ Ninh thi triển ra Phong Dực Độn Pháp, cả người hóa thành một đường sáng bay về phía xa với vận tốc âm thanh. Chỉ trong nháy mắt hắn đã vượt qua hơn 10 dặm. Phụ thân chờ ta. Trong mắt Kỷ Ninh hiện lên đầy lo lắng. Sau khi lấy được từ thủy phủ một pháp bảo cực kỳ thích hợp cho việc ám sát là tích diệt lục ma kiếm, Kỷ Ninh liền lập tức rời tới phía Bắc Hồ Rực Xà. Thậm chí đến cả việc luyện hóa pháp bao, Kỷ Ninh cũng phải vừa đi vừa luyến hóa. Khi ở thần thông điện, ta đã tốn mất nửa canh giờ. Phụ thân, người nhất định phải chờ con tới. Trong lòng Kỷ Ninh như có lửa đốt. Vù vù. Giống như một con chim đại bàng chớp lóe rồi biến mất. Cho dù là vạn tượng chân nhân cũng không cách nào đuổi kịp được tốc độ của Kỷ Ninh. Chỉ tầm 2 phút sau, Kỷ Ninh liền thấy được tầng tầng sóng gợn của đại trận phong cấm ở phía xa xa. Đại trận phong cấm hoàn toàn phủ kín Ngưu Giác Sơn. Tuy Hồ Rực Xà cách Ngưu Giác Sơn tầm vài nghìn dặm, nhưng Kỷ Ninh lại có tốc độ cực nhanh. Phải biết rằng, một gã tử phủ tu sĩ cưới pháp bảo bay đi, một ngày có thể đi được 20 vạn dặm. Lúc trước Hứa Ly chân nhân cấp độ vạn tượng chân nhân mang đám đồng phiếm dư đi theo chỉ cần một lát đã tới được Yên Sơn. Trong một canh giờ đã có thể đi được 10 vạn dặm, trong 3-5 phút đồng hồ có thể đi được vài ngàn dặm. Khi thi triển thần thông Phong Dực Độn Pháp, Kỷ Ninh lại có tốc độ nhanh hơn cả Hứa Ly chân nhân. Nên hắn chỉ cần 2 phút đồng hồ là đã có thể từ Hồ Rực Xà lao tới Ngưu Giác Sơn. Phá! Kỷ Ninh nắm Bắc Minh kiếm trong tay. Thần văn hiện lên trên lòng bàn tay. Bắc Minh kiếm trong tay đâm thẳng vào đại trận phong cấm. Thân thể của Kỷ Ninh vẫn không giảm tốc độ đi chút nào. Xoẹt! Kỷ Ninh như một đường sáng lao thẳng vào đại trận phong cấm. Một nhát đâm thẳng qua. Phụ thân, khi vừa xuyên qua được đại trận phong cấm, Kỷ Ninh liền có thể nhìn thấy minh khí ở phía trước tản ra, một con minh long đang uốn lượn trên Ngưu Giác Sơn. Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, thần niệm liền từ từ bao phủ ra xung quanh. Thần thức liền tỏa ra khắp Ngưu Giác Sơn, bao phủ cả minh long tòa thiên trận ở trong. Thần thức tỏa ra làm mọi thứ hiện ra rõ ràng. Tộc trưởng Kỷ Cửu Hỏa đang lo lắng. Ánh bà đang lặng yên chờ đợi. Phụ thân Kỷ Nhất Xuyên thi triển cấm thuật tạo ra hơi thở ngập trời. Một nam tử có bộ dáng cực kỳ giống phụ thân nhưng lại có hơi thở giống Bạch Thủy Trạch. Mọi người đều trong phạm vi bao phủ. Tốt rồi. Kỷ Ninh thả lỏng tinh thần, cả người lao đi. Thần thức của Kỷ Ninh cũng bao phủ quanh đám Hứa Ly chân nhân, Nồng Tử Đạo. Dưới sự che phủ của thần thức, minh khí của mê trận không thể ảnh hưởng tới Kỷ Ninh. Mọi sự vật đều được thần thức của Kỷ Ninh nắm rõ. Giết! Tốc độ của Kỷ Ninh vẫn không giảm. Hắn vẫn thi triển phong dực độn pháp ra. Cả người vọt tới chỗ Hứa Ly Chân Nhân. Ở giữa sườn núi Ngưu Giác Sơn. Người đang thực sự khống chế cả đại trận là Kỷ Cửu Hỏa biến đổi sắc mặt. Người khác không thể nhìn được nhưng hắn là chủ trận nên có thể nhìn thấy. Khi Kỷ Ninh vừa xông vào phạm vi của Minh Long Tỏa Thiên Trận, hắn liền nhận ra ngay. Kỷ Ninh Kỷ Cửu Hỏa tái mặt đi. Kỷ Ninh chính là hy vọng quật khởi của cả kỷ tộc bọn họ đó. Hắn lại còn đưa thần tử lệnh Vạn Kiếm Thành cho Kỷ Ninh. Nên chỉ cần Kỷ Ninh còn sống thì bọn hắn có chết cũng không ảnh hưởng mấy tới kỷ tộc. Dù biết sắp phải chết cả đám nhưng Kỷ Cửu Hỏa vân giữ được bình tĩnh chính là vì Kỷ Ninh đã chạy đi từ trước rồi. Nhưng tại sao Kỷ Ninh lại quay lại? Kỷ Ninh chạy đi, mau chạy đi. Kỷ Cửu Hỏa vội vàng truyền âm với giọng lạnh lùng. Trong âm thanh còn mang theo sự điên khùng. Ai cho ngươi quay lại? Đi, mau đi đi. Kỷ Cửu Hỏa thực sự tức giận. Cực kỳ tức giận, cực kỳ điên đầu. Nếu Kỷ Ninh mà chết tại đây thì kỷ tộc sẽ bị giết sạch. Kỷ Cửu Hỏa hắn sẽ không còn mặt mũi nào đi gặp tổ tiên kỷ tộc nữa. Đi mau, ngươi muốn chết à? Kỷ Cửu Hỏa truyền âm quát. Thậm chí trong âm thanh đó còn mang theo cả sự nghẹn ngào. Nhưng nhờ đại trận hẳn có thể cảm ứng được, tốc độ của Kỷ Ninh lại không giảm chút nào. Hẳn vẫn lao thẳng tới đám người Tuyết Long Sơn. Kỷ Ninh xuất hiện làm Kỷ Cửu Hỏa ngu muội đi. Nhưng chỉ cần tinh táo liền phát hiện ra rõ ràng Kỷ Ninh đang trong minh khí của Minh Long Tỏa Thiên Trận. Hắn lại không mở ra con đường nào cho Kỷ Ninh. Làm sao mà Kỷ Ninh lại vẫn lao tới được chỗ đám Tuyết Long Sơn như mắt đang thấy rõ vậy? Nhưng Kỷ Cửu Hỏa đã cực kỳ điên tiết, như kiểu sắp hóa điên đến nơi rồi. Thậm chí chảy cả nước mắt ra thì làm sao mà tỉnh táo lại được đây? Kỷ Ninh, đi, đi, đi nhanh lên đi. Kỷ Cửu Hỏa vội vàng truyền âm nói. Nhất Xuyên, Nhất Xuyên. Ngươi mau ngăn con của ngươi lại. Kỷ Ninh hẳn không chịu đi. Hẳn đang quay lại chém giết đám Tuyết Long Sơn. Vù vù. Lúc này Kỷ Nhất Xuyên đang dựa người vào một gốc cây đại thụ gấp khúc. Bỗng nhiên có âm thanh của tộc trưởng truyền tới. Tiếp theo minh khí ở trước mặt liền tách ra tạo thành một lối đi thẳng tới phía xa xa. Ở chỗ xa xa đang có một bóng người lao đi như tia chớp. Đúng là đang vọt tới chỗ này. Bởi vì Kỷ Nhất Xuyên đang đứng ở rất gần với đám người Tuyết Long Sơn. Kỷ Ninh Kỷ Nhất Xuyên cũng tái mặt đi trong nháy mắt. Trong mắt còn hiện lên vẻ cực kỳ khó tin. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Hắn đã cực kỳ bình tĩnh vì biết được con mình đã rời đi. Nhờ con hắn kỷ tộc sẽ có thể hưng thịnh lên. Rồi thanh danh của con hắn cũng sẽ truyền khắp vùng đất vô tận này. Nhưng làm sao mà Kỷ Ninh lại ở đây vậy? Đi mau ỉ, Kỷ Nhất Xuyên gào lên khả cả cố, vẻ mặt dữ dằn. Kỷ Ninh, ai bảo con trở về? Đi mau, con không đi, ta sẽ chết không nhắm mắt. Mau đi, nhanh lên đi. Kỷ Ninh vừa xông vào trong Minh Long Tỏa Thiên Trận thì âm thanh của tộc trưởng đã truyền tới bên tai. Tiếp theo, minh khí ở trước mặt liền tách ra tạo thành một lối đi thẳng về phía xa xa. Ở cho xa xa Kỷ Nhất Xuyên cha cua. Minh đang đứng đó, phụ thân Kỷ Nhất Xuyên chỉ đứng cách đám người Hứa Ly Chân Nhân có hơn trăm trượng. Đi mau đi. Đi nhanh lên đi. Con không đi, ta có chết cũng không nhắm mắt. Thật có lỗi với tổ tiên của kỷ tộc. Tộc trưởng Kỷ Cửu Hỏa và phụ thân Kỷ Nhất Xuyên đều rất bình tĩnh đón nhận cái chết. Nhưng giờ phút này lại cảm thấy gần như sụp đổ. Kỷ Ninh xuất hiện đúng là một ác mộng với bọn họ. Bọn họ thà hồn phi phách tán cũng không muốn nhìn thấy cảnh này. Bọn họ đều như hóa điên cả lượt. Kỷ Ninh nghe thấy âm thanh của phụ thân và tộc trưởng thì lòng cũng rung động. Hẳn hiểu được tình cảm của phụ thân và tộc trưởng. Mọi người sẽ biết ngay thôi. Trong mắt Kỷ Ninh hiện lên vẻ lạnh lẽo. Một đường sáng đâm thẳng xuống lòng đất. Dưới sự điều khiển của thần niệm, Tích Diệt Lục Ma Kiếm nhanh chóng xuyên qua lòng đất lao tới chỗ đám Hứa Ly chân nhàn. Vèo. Bản thân Kỷ Ninh cũng thi triển phong dực độn pháp ra. Cả người lao thẳng tới chỗ đám Hứa Ly chân nhân với tốc độ nhanh như chớp. Ở chỗ con dao long đang nằm, xung quanh minh khí tràn ngập. Đám người Lư Hoàng, Nông Tử Đạo đều rất nhàn nhã tự tại khi ở trong người con dao long trắng tuyết. Chỉ có mình Nông Tử Đạo đang nhíu mày nhắm mắt, dùng hết sức tìm hiểu. Hiện tại mạch nguyên lực dưới lòng đất của mê trận minh khí đã phức tạp đi rất nhiều. May là lúc trước đã có kinh nghiệm nên hẳn vẫn có thể phá giả được, nhưng phải tốn thêm thời gian nhiều hơn. Hạ Hứa Ly chân nhân biến đổi sắc mặt. Hẳn quay đầu nhìn chỗ xa xa thì liền cảm ứng được đại trận phong cấm do chính minh bố trí đã bị xuyên qua. Ai đã xuyên qua đại trận phong cấm vậy? Hứa Ly chân nhân cảm thấy căng thẳng. Hẳn cẩn thận lấy mọt đạo phù đặt lên tay. Là một vạn tượng chân nhân, hẳn đã trải qua không ít nguy hiểm nên dĩ nhiên rất cẩn thận. Không lo thang sớm chỉ lo thua không có đường lui. Vù vù vù vù. Hai pháp bảo địa giai là huyền xà sách và trấn địa ẩm đều lơ lửng xung quanh hẳn. Cảnh giới mọi lúc. Bỗng nhiên. Vèo. Ở vùng minh khí xa xa bỗng xuất hiện một bóng người như một con chim đại bàng. Bóng người kia đang cầm hai thanh kiếm lao tới với tốc độ cực nhanh. Với tốc độ kia, đến cả Hứa Ly chân nhân cũng cảm thấy không đuổi kịp được. Có điều khi vừa nhìn rõ được bóng người kia thì Hứa Ly chân nhân liền thở phào một cái, đồng thời quát lên: Ký Ninh, ngươi muốn chết đấy à? Âm thanh vang vọng ra xung quanh. Chỉ thấy 72 thanh phi kiếm xuất hiện, bay thẳng tới bao phủ Kỷ Ninh. Hứa Ly chân nhân đã có kinh nghiệm đối mặt với tốc độ của Ký Ninh. Hẳn liền dùng ngay lượng lớn phi kiếm bao vây chặt Kỷ Ninh. Uỳnh! Một tiếng nổ vang lên. Chỉ thấy một thanh phi kiếm bay thẳng tới. Một đường kiếm quang lao thẳng tới trước mặt Hứa Ly chân nhân. Uỳnh uỳnh, pháp bảo địa giai trấn địa ăn và huyền xà sách bị văng ra. Một đường kiếm quang xuyên qua đầu Hứa Ly chân nhân, cách đầu bay đi. Hứa Ly chân nhân đã chết. Vù vù. Con dao long trắng tuyết vốn đang uốn lượn quanh bỗng biến mất. Đám tử phủ tu sĩ kinh ngạc không kịp phản ứng. Soạt. Một đường ảo ảnh phi ra từ mặt đất, xuyên thắng qua đầu Nông Tử Đạo. Nông Tử Đạo vẫn đang nghiền ngẫm trận pháp cho đến tận lúc này vẫn chưa tỉnh ra. Nông Tử Đạo đã chết. Trong nháy mắt. Trong nháy mắt, Hứa Ly chân nhân cùng Nông Tử Đạo đều chết. Kỷ Ninh thi triển thẳng ra thần thông Trích Tinh Thủ, Bắc Minh kiếm trong tay cũng thi triển ra kiếm pháp mạnh nhất. Chỉ trong nháy mắt một kiếm này đã có uy lực lớn tới mức đáng sợ. 72 thanh phi kiếm bị đánh bay, hai pháp bảo địa giai cũng bị đánh bay ra. Kiếm quang xuyên thắng qua con dao long trắng tuyết, giết chết Hứa Ly chân nhân. Quá nhanh. Lúc đầu Hứa Ly chân nhân nhìn ra Kỷ Ninh thi còn thấy tự tin. Nhưng sau khi nhìn thấy một kiếm đáng sợ của Kỷ Ninh quá nhanh quá mãnh liệt, hắn còn đang nghĩ tới việc điều khiển hai pháp bảo địa giai đi ngăn cản thì một kiếm của Kỷ Ninh đã giết chết hẳn. Ngươi! Ngoài Hứa Ly ra, đám tử phủ tu sĩ vẫn còn chưa kịp phản ứng gì. Cảm đám mang ánh mắt khiếp sợ nhìn Kỷ Ninh. Quá nhanh! Vừa rồi trong nháy mắt mà Hứa Ly chân nhân và Nông Tử Đạo đã chết rồi sao? Hứa Ly chân nhân đường đường là vạn tượng chân nhân, lại từng có kinh nghiệm chiến đấu với Kỷ Ninh. Làm sao mà vừa mới đối mặt đã bị giết chết, thậm chí đến tránh còn không kịp, sao lại như vậy? Kỷ Ninh, đi nhanh lên đi. Ta chết không nhắm mắt. Thật hổ thẹn với tổ tiên. Từng âm thanh được truyền âm tới đều dừng lại. tộc trưởng Kỷ Cửu Hỏa đang khống chế cả đại trận cũng ngây cả người. Mà phụ thân Kỷ Nhất Xuyên liều mạng lao ra qua khoảng cách trăm trượng, vẻ mặt vốn đang lo lắng đau khổ, đồng thời cổ họng còn gào lên Kỷ Ninh, mau. Âm thanh phát ra nửa chừng thì bị chặn lại ở cổ họng. Hắn nhìn thấy hai thi thể đang nằm trên đất. Một cách là tên Vạn Tượng Chân Nhân, Hứa Ly có thực lực ngập trời. Một cách là tên cao thủ trận pháp Nong Từ Đạo. Còn co cả Mau Não Vương trên đất. Hiển nhiên là hai tên này đã chết đến mức không thể chết thêm được nữa. Việc này Kỷ Nhất Xuyên hoàn toàn kinh ngạc. Hắn nhìn với ánh mắt cực kỳ khó tin về phía con mình ở cách đó không xa. Kỷ Ninh đang cầm Bắc Minh kiếm đứng cạnh thi thể Hứa Ly chân nhân. Kỷ Ninh, ngươi chỉ có thể hung hăng được một lúc thôi. Tuyết Long Sơn ta nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Bảy tên tử phủ tu sĩ bên cạnh đều điên cuồng gào lên những âm thanh thê lương. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Exit Phong chương 133 danh dự của Tuyết Long Sơn. Kỷ Nhất Xuyên vừa mừng vừa sợ. Hắn cũng không thèm nhìn tới bảy tên tử phủ tu sĩ đang tuyệt vọng kêu gào ở bên kia. Trong mắt của hắn chỉ có thi thể Hứa Ly chân nhân đóng ngoặc tròn Nồng Tử Đạo trên mặt đất đang kia cùng Kỷ Ninh đứng bên cạnh. Làm thế nào mà chỉ mới trong chốc lát đã? Kỷ Nhất Xuyên không thể tin nổi. Chỉ với khoảng thời gian ngắn ngủi từ lúc mình còn ở khoảng cách ngoài trăm trượng tới đây. Hứa Ly chân nhân đường đường là Vạn Tượng chân nhân đã chết soi. Minh khí tự động tách ra tạo thành một lối đi. Kỷ Cửu Hỏa từ sườn núi nhanh chóng đi dọc theo lối đi tới đây với vẻ mặt rạng rỡ. Kỷ Nhất Xuyên không nhìn thấy cảnh tượng chém giết kia nhưng tộc trưởng Kỷ Cửu Hỏa lại có thể cảm ứng mơ hồ qua minh khí. Tuy không rõ ràng lắm nhưng hắn cũng biết được Kỷ Ninh chỉ cần một chiêu đã giết chết Hứa Ly chân nhân. Chỉ ngắn ngủi trong nửa canh giờ, Kỷ Ninh đã biến đổi nghiêng trời lệch đất. Kỷ Cửu Hỏa cực kỳ kinh hãi trong lòng. Đây thật sự là may mắn của Kỷ tộc ta. Tiểu Ảnh, Lưu Chân, Lưu Tỉnh các người đều tới đây đi. Hứa Ly chân nhân của Tuyết Long Sơn đã chết rồi. Kỷ Cửu Hỏa vừa đi vừa truyền âm. Ở những hướng khác, từng người trong nhóm Ánh Bà đều kinh hoàng. Bởi vì lúc trước bọn họ còn nghe thấy tiếng quát của Hứa Ly chân nhân. Kỷ Ninh, ngươi lại muốn chết đấy à? Câu nói đó làm cho nhóm người Ảnh Bà cực kỳ kinh hãi. Không phải Kỷ Ninh đã đi rồi sao? Tại sao còn trở lại? Hay là Hứa Ly chân nhân co tình nói dối? Khi bọn họ còn đang kinh hoàng thì tộc trưởng đã truyền âm tới. Hứa Ly chân nhân của Tuyết Long Sơn đã chết rồi. Đã chết sao? Vạn Tượng chân nhân đã chết. Nhóm người Kỷ Lưu chân, Ảnh Bà đều vui mừng nhưng cũng kinh ngạc. Làm sao mà một tên Vạn Tượng chân nhân mạnh mẽ như vậy lại chết? Bọn họ nhìn thấy lối đi do minh khí tách ra ở trước mắt thì liền vội vàng chạy tới cho Kỷ Ninh. Rất nhanh sau đó, từng bóng người lao tới. Kỷ Nhất Xuyên, Kỷ Cửu Hỏa, Ảnh Bà, Kỷ Lưu Chân, Lão Bộc Tinh, nam tử đầu bạc áo trắng, Lôi Ưng đều đã tới. Bạch Thúc. Kỷ Ninh nhìn nam tử áo trắng đầu bạc ở trước mặt. Đặc biệt là vẻ mặt cực kỳ giống phụ thân kia làm cho hắn vui mừng nói. Người đã đột phá rồi sao? Dùng nguyên dịch đế đột phá. Bạch Thủy Trạch gật đầu. Hắn nhìn Kỷ Ninh với ánh mắt đầy quan tâm. Không ngờ chúng ta lại có thể sống sót. Đã qua bao nhiêu năm, ta không thể nào nói chuyện được với cháu. Không ngờ bây giờ lại có thể nói chuyện được với đứa nhỏ mang tên Ninh Nhi này. Kỷ Ninh cười. Hứa Ly chân nhân và Nông Tử Đạo đâu? Kỷ Lưu chân nhìn bốn phía. Đã thành tro tàn rồi. Kỷ Nhất Xuyên cũng hiện lên vẻ tươi cười hiếm thấy. Vừa rồi Kỷ Ninh đã thiêu hủy hoàn toàn thu lại pháp bảo. Kỷ Ninh nhìn bảy tên tử phu tu sĩ đang tuyệt vọng tộc trưởng. Nên giải quyết bảy tên này thế nào đây? Bây giờ chúng ta có thể tùy ý nắn bóp mà bọn chúng không thể nào phản kháng được. Bảy người bọn chúng à tộc trưởng Kỷ Cửu Hỏa nhìn lại quét ánh mắt qua từng người. Giết hết cả đám đi. Bây giờ chúng ta và Tuyết Long Sơn đã có thâm thù huyết hận rồi. Để chúng sống làm cái gì? Không. Đừng làm vậy. Ta nguyện ý lấy bảo vật đối lấy tính mạng của ta. Các ngươi sẽ phải hối hận. Kỷ tộc các ngươi nhất định sẽ bị lửa giận của Tuyết Long Sơn giết sạch. Các ngươi cứ vui mừng đi. Rồi trong một ngày kỷ tộc các ngươi sẽ bị diệt sạch. Trong bảy tên tử phủ tu sĩ có tên cầu xin tha, có tên tức giận mắng chửi. Tộc trưởng Kỷ Cửu Hỏa nhíu mày, đưa tay ra chỉ thẳng vào một tên trung niên quát: ngươi nói cái gì cơ? Kỷ tộc ta chỉ trong một ngày bị diệt sạch sao? Ha ha ha! Lư Hoàng rồ dại nói. Ngươi không biết người các ngươi giết là ai à? Các ngươi đã giết vạn tượng chân nhân của Tuyết Long Sơn, kẻ đạt cấp vạn tượng chân nhân đã coi như là cao tầng của tông môn ta. Một khi bọn họ chết là phía tông môn sẽ biết được ngay. Hơn nữa bọn họ còn biết được cả chỗ người đó chết. Nhóm người Kỷ Ninh, Kỷ Cửu Hỏa đều biến đổi sắc mặt. Đúng là có không ít pháp môn xác định vị trí. Tông môn lớn như Tuyết Long Sơn thì việc lưu lại thủ đoạn đó trên người vạn tượng chân nhân cũng là bình thường. Đám tử phủ tu sĩ chúng ta chết thì cũng coi như xong rồi. Nhưng nếu Hứa Ly chân nhân chết thì tông môn sẽ lập tức cử người tới ngay. Lư Hoàng nhìn Kỷ Ninh. Kỷ Ninh, tuy rằng ngươi lợi hại, tuy rằng ngươi yêu nghiệt, nhưng đối mặt với Tuyết Long Sơn ta thì người sẽ phai chết thôi. Đúng. Chuyện lớn như chân nhân chết thì tất nhiên trưởng bối sư môn sẽ điều động người tới trong ngày. Các ngươi chết chắc rồi. Sứ giả Vương Triều Đại Hạ còn chưa tới thì trưởng bối sư môn ta đã tới rồi. Đám tử phủ tu sĩ này rõ ràng kiêu ngạo hắn lên. Vù vù. Không hề có một dấu hiệu nào. Một đường ảo ảnh lóe lên trong nháy mắt xuyên qua đầu từng tên tử phủ tu sĩ. Máu tươi bắn ra. Lập tức từng tên đổ rầm rầm xuống. Quá nhanh. Không hề có dấu hiệu nào. Đám người Kỷ Cửu Hỏa, Kỷ Lưu Chân đều biến đổi sắc mặt. Thủ đoạn mà Kỷ Ninh thi triển ra không gây ra bất kỳ một dao động nhỏ nào, dù sao thì đến nguyên lực Kỷ Ninh cũng không rót vào tịch diệt lục ma kiếm. Hoàn toàn đều dung thần niệm để khống chế nên dĩ nhiên không có dấu hiệu nào. Bảy tên còn đang tuyệt vọng mắng chửi bỗng chốc chết luôn. Hứa Ly đã chết. Kỷ Ninh nghiêm mặt nói. Tình huống xấu nhất chính là. Tuyết Long Sơn cử tới kẻ còn mạnh hơn nữa tới đây xem xét. Chúng ta phải chuẩn bị ngay thôi. Làm sao mà cứ hết đợt này tới đợt nọ tới không có ngừng lại vậy? Kỷ Lưu Chân cắn răng khó chịu. Ái tộc trưởng Kỷ Cửu Hỏa cũng lắc đầu. Vốn còn đang cực kỳ vui mừng, sau khi bị dội cho một gáo nước lạnh thì lòng lại đau khổ. Ở một nơi cách Yên Sơn hơn trăm vạn dặm. Tuyết rơi trắng xóa, giá rét quanh nơi A, T, Mơ. Từng ngọn núi nối nhau dài đằng đẵng, có ngọn thấp ngọn cao, có ngọn cao vút lên mây. Nơi này chính là Tuyết Long Sơn, một trong những thế lực cực mạnh trong quận An Thiền. Tông môn Tuyết Long Sơn chia ra làm ba phái. Ba phái có ba vị chủ núi làm thủ lĩnh khác nhau, đều là nguyên thần đạo nhân. Nơi cao nhất ở ba ngọn núi sừng sững chính là nơi ở của ba vị nguyên thần đạo nhân, ở xung quanh cũng có rất nhiều ngọn núi, đó chính là địa bàn của đông đảo vạn tượng chân nhân. Đương nhiên còn có rất nhiều tử phủ tu sĩ đi theo vạn tượng chân nhân, thậm chí là theo cả nguyên thần đạo nhân trở nghe giảng đạo. Lãnh Ngưng Phong thuộc Tuyết Long Sơn. Cung điện xây dựng san sát trên núi. Trong một chủ điện có một cái giường ngọc. Một gã thiếu niên áo đỏ đang khoanh chân ngồi trên giường ngọc. Có hai cô hầu gái đang đứng phía dưới với vẻ mặt nơm nớp lo sợ, không dám lên tiếng quấy rầy. Lãnh Ngưng Phong là một trong những ngọn núi hàng đầu trong vô số. Những ngọn núi thuộc tông môn Tuyết Long Sơn. Chủ núi Tuyết Hồng Y là thiên tài tuyệt thế được Tuyết Long Sơn bói dưỡng chu đáo. 10 tuổi vào tiên thiên, 16 tuổi bước tới tử phủ, 39 tuổi bước đến vạn tượng. Rồi thêm 30 năm nữa trải qua vô số thử thách đã trở thành thành viên Ứng Long Vệ thuộc Vương Triều Đại Hạ. Trong Ứng Long Vệ, hẳn cũng học được một vài pháp môn lợi hại có chiến lực mạnh mẽ hơn. Được xếp là một trong ba người đứng đầu nhóm vạn tượng trần nhân thuộc Tuyết Long Sơn. Cùng là vạn tượng chân nhân nhưng thực lực lại khác hẳn nhau. Như đám Hứa Ly chân nhân cũng chỉ tính là vạn tượng chân nhân bình thường. Mà một vài tên vạn tượng chân nhân khủng khiếp có được pháp thuật cường đại, pháp bảo lợi hại, hoặc tu luyện được thần thông lợi hại, hoặc điều khiển được khôi lôi cường đại thì có thể có được chiến lực vượt cấp, thậm chí là gần tới cỡ nguyên thần đạo nhân. Trong tử phủ tu sĩ cũng có những kẻ cực kỳ khủng khiếp nhưng cũng có kẻ rất bình thường. Người bình thường như kiểu kỳ cửu hoa vậy. Mà kẻ có chút lợi hại thì giống như Đồng Tử Khải, cùng là tử phù viên mãn nhưng một mình Đồng Tử Khải có thể giải quyết được vài người như kỳ cửu hỏa. Mà kẻ lợi hại hơn nữa như Đồng Ngọc, do tu được thần thông nên một mình hẳn có thể quét sạch một đám tử phù tu sĩ. Nhưng mà yêu nghiệt như Kỷ Ninh thì lại giết Đồng Ngọc như giết gà. Trong vạn tượng chân nhân cũng có khoảng cách chênh lệch thực lực khá lớn. Như Tuyết Hoang Y cũng được tính là một trong những kế khủng khiếp có được thực lực gần như nguyên thần đạo nhằn. Hồng Y. Một âm thanh lạnh lẽo truyền tới bên tai thiếu niên Hồng Y. Hà Hồng Y mở mắt ra, vẻ mặt cung kính. Sư tôn. Hứa Ly sư đệ của ngươi vừa chết ở trong vùng Yên Sơn. Âm thanh lạnh như băng tiếp tục truyền tới. Hồng Y, ngươi đi một chuyến tới Yên Sơn xem xét xem tại sao Hứa Ly sư đệ của ngươi lại chết. Ngươi là Ứng Long Vệ nên có thể dùng truyền tống trận nhanh chóng tới được Yên Sơn. Vâng thưa sư tôn. Thiếu niên áo đỏ gật đầu. Hắn là trẻ mồ côi được sư tôn nhận nuôi. Bởi vì khi phát hiện ra hắn trong đống tuyết thấy đứa nhỏ được bọc trong một cái áo bông màu đỏ nên sư tôn ban cho họ Tuyết, tên Hồng Y. Cảm tình của hắn với sư tôn giống như tình cha con vậy. Nhưng vì hai người không giỏi về biểu đạt nên đều dùng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị nói chuyện. Phù! Dưới chân của thiếu niên áo đỏ liền xuất hiện một đám mây đỏ. Trong nháy mắt cả người hẳn đã bay ra khỏi chủ điện. Loáng một cách liền biến mất ở chân trời với tốc độ nhanh kinh người. Ngưu Giác Sơn. Nhóm người kỷ tộc đang thương lượng tìm ra phương án đối phó với tên cường giả được Tuyết Long Sơn phái tới. Tuyết Long Sơn là tông phái lớn mạnh nên rất coi trọng uy danh. Kỷ tộc chỉ là một bộ tộc nho nhỏ mà lại giết nhiều đệ tử của chúng như vậy. Nhất định bọn chúng sẽ không bỏ qua đâu. Kỷ Lưu Chân lo lắng nói. Bây giờ chỉ còn cách chờ sứ giả Vương Triều Đại Hạ tới. Chỉ cần sứ giả tới là chúng ta sẽ được Vương Triều Đại Hạ che chở. Cho dù Tuyết Long Sơn có lá gan lớn đến mấy cũng không dám động tay. Cường giả của Tuyết Long Sơn chỉ cần một ngày là đã tới rồi. Kỷ Cửu Hỏa. Nhíu mày nói. Mà sứ giả Vương Triều Đại Hạ đã tới kịp trong một ngày. Mọi người đều trầm ngâm. Chỉ còn nước chạy trốn. Ánh bà nói giọng khàn khàn. Đúng trốn. Kỳ Cửu Hỏa nói. Chúng ta không thể đối kháng được. Không thể đe cho Kỳ Ninh mạo hiểm thêm nữa. Bây giờ chúng ta sẽ trốn moi người một phương làm cho Tuyết Long Sơn tốn thêm thời gian điều tra. Chỉ cần đợi được tới lúc sứ giả tới thì chúng ta đã thành công. Chỉ sợ cường giả của Tuyết Long Sơn không tìm thấy chúng ta. Tức quá lại giận ca chém thớt tộc nhân bình thường. Kỷ Lưu Chân nói. Bỗng nhiên Kỷ Ninh biến đổi sắc mặt quay đầu nhìn về phía xa xa. Sao những người khác thấy sắc mặt Kỷ Ninh biến đổi thì đều quay đầu. Nhìn. Minh khí xung quanh đã loáng đi. Nhóm người Kỷ Ninh đều có thể nhìn thấy ở phía xa xa bởi vì thần hồn của Kỷ Ninh đã đạt tới cấp độ thần thức nên cực kỳ linh mẫn. Hắn có thể cảm nhận được những dao động rất nhỏ ở trên bầu trời phía xa xa cho nên mới quay đầu nhìn lại ngay. chỉ thấy ở phía xa xa. Một con thuyền đổ xô đang nghiền áp tạo ra từng đợt sóng khí từ từ bay tới. Trên thuyền có một đám giáp sĩ mặc áo giáp đổ xô. Trong con mắt của từng tên đều lô ra ánh sáng khí thế không tầm thường. Mà ở giữa đám giáp sĩ có một thanh niên cao gầy. Hắn mặc hán phục màu đen, đầu đội mũ cao quan, phong thái bất phàm. Ở bên cạnh còn có một gã nam tử mặc áo giáp đang nin. Hơi bờ. Có hai lá cờ lớn đang tung bay phần phật trên thuyền. Một cái cờ có chữ An Thiền. Một cái cờ có chữ Bắc Sơn. An Thiền hầu Bắc Sơn tộc. Kỳ Cửu Hỏa nghiêng đầu nhìn chiến thuyền đang xé gió lao tới. Khi nhìn thay hai cây cờ trên chiến thuyền thì không khỏi tự lẩm bẩm. An Thiền hầu Kỳ Ninh cũng kinh ngạc. Mảnh đất rộng lớn quận An Thiền này chính là đất phong của An Thiều hầu, từ đó có thể thấy được quyền thế của An Thiêu hầu lớn tới cỡ nào. Chỉ có Ứng Long vệ là có thể so sánh cùng mà thôi. Nhưng những việc đặc biệt trong đất phong thì đến Ứng Long vệ cũng không thể tùy tiện sờ vào, lầm ảnh hưởng tới quyền quản lý của An Thiền hầu. Đó là đồng tướng quân. Kỷ Lưu Chân nói. Thanh niên đứng ở bên chính là đồng tướng quân. Chiếc thuyền xé gió bay tới. Trên chiến thuyền thanh niên mặc hoa phục màu đen đứng bên cạnh nịnh hót gã đông tướng quân rồi quát xuống phía dưới chấm phẩy, người của kỷ tộc và Tuyết Long Sơn. Còn không mau mau bái kiến An Thiền hầu, chờ sai bảo. Âm thanh vang vọng khắp trời đất. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 134 Thượng Sứ Phủ An Thiền Hầu. Thượng Sứ Phủ An Thiền Hầu. Nhóm người Kỳ Ninh, Kỳ Cửu Hỏa, Kỳ Nhất Xuyên đều hơi khó hiểu. Nhưng khi nhìn thấy hai lá cờ trên chiến thuyền kia thì mọi người lập tức hiểu ra. Nhóm người ở đằng kia chính là An Thiền Hầu Bắc Sơn tộc, là thế lực có quyền thế và địa vị lớn nhất quận An Thiền. Nhưng rõ ràng là bên này bẩm báo với Vương Triều Đại Hạ để có thể chuyển nhượng mỏ quặng nguyên thạch cho Vương Triều Đại Hạ nên cũng chỉ có chờ mong sứ giả Vương Triều Đại Hạ tới. Làm sao mà sứ giả Phủ An Thiền Hầu cũng tới đây? Đi, đi lên xem sao. Kỳ Cửu Hỏa nói thấp giọng. Được. Từng người đáp. Tuy rằng việc thượng sứ của Phủ An Thiền Hầu đến rất khó hiểu, nhưng đồng tướng quân đại diện cho quân đội của Vương Triều Đại Hạ đóng tại Yên Sơn Thành lại đang nịnh nọt bên cạnh vị kia thì dĩ nhiên kỷ tộc cũng không dám đắc tội. Đi! Một con thuyền lá xuất hiện. Kỷ Ninh cùng mọi người trèo lên thuyền, bay lên không. Trên con thuyền chiến giữa trời cao, từng tên giáp sĩ đều có khí thế mạnh mẽ, hiển nhiên đều đã tu luyện thành công tử phủ tu sĩ. Điều này làm cho nhóm người Kỷ Ninh cảm thấy căng thẳng. Không hổ là An Thiền hầu Bắc Sơn tộc, một trong 800 chư hầu được Vương Triều Đại Hạ phân đất phong hầu sau khi thống nhất thiên hạ. Một chư hầu tồn tại tới 100 triệu năm, cử bừa một đôi giáp sĩ cũng đều là tử phủ tu sĩ hết. Kỳ Cửu Hỏa, các ngươi lên đây đi. Đồng tướng quân hừ lạnh nói. Công tử đang chờ ở bên trong. Các ngươi nhanh nhanh đi vào đi. Cảm tạ đồng tướng quân. Kỳ Cửu Hỏa cười lại, đồng thời cũng dắt cả đám người Kỳ Ninh đi vào trong. Nhóm người kỳ tộc được các giáp sĩ dẫn đường đi trên bung thuyền. Thật đáng sợ. Kỷ Ninh chỉ mới liếc mắt qua là đã phát hiện được phù văn phức tạp trên chiến thuyền cùng một luồng uy lực mạnh mẽ ẩn giấu trong đó. Thứ này không phải là pháp bảo mà là cơ quan khôi lỗi. Có 3 tầng trên bung chiến thuyền. Đi dọc theo cầu thang, nhóm người Kỷ Ninh leo tới đại sảnh tầng thứ 2. Đại sảnh ở bên trong rộng lớn vô cùng. Có một thanh niên mặc hoa phục màu đen mở ngoặc tròn hoa phục. Hán phục trang phục truyền thống của người Trung Quốc đóng ngoặc tròn đang đứng khoanh tay nhìn vùng mây mù vô tận ngoài cửa sổ. Ở bên cạnh hắn có 2 cô hầu gái đi theo cùng một lão già đang nơm nớp lo sợ đứng ở góc. Động phiếm dư Kỷ Ninh nhìn thấy thì hơi kinh ngạc. Người này chính là một trong những tử phủ tu sĩ thuộc Tuyết Long Sơn chi nhánh Yên Sơn. cho dù bản thân chưa từng nhìn qua hắn nhưng cũng đã nhìn qua tranh vẽ thu thập tình báo từ trước. Hứa Ly chân nhân đâu đồng phiếm dư nhìn nhóm người kỷ tộc tiến vào thì không khỏi kinh ngạc hỏi. Đám tử đạo sư huynh đâu? Nhóm người kỷ tộc cũng không hiểu ý hắn định nói là gì. Bái kiến thượng sứ. Nhóm người kỷ cửu hỏa quý người sát đất. Kỷ Ninh đứng ở phía sau cũng khom người bái kiến. Thanh niên mặc hoa phục màu đen vốn đang khoanh tay đứng trước cửa cũng xoay người lại. Khuôn mặt của hắn trắng nõn, trên mặt có chút gì đó vui vẻ nên nhìn vào có cảm giác rất gần. Hắn đưa mắt nhìn quanh rồi nói đứng dậy đi. Lúc này nhóm người kỷ tộc mới đứng thẳng dậy. Hả? Thanh niên mặc hoa phục màu đen nhíu mày nói. Chỉ có mấy người các ngươi thôi sao? Lúc trước đồng tướng quân từng nói đám Tuyết Long Sơn đang đánh nhau với kỷ tộc ở Ngưu Giác Sơn sao? Đồng tướng quân đứng ở bên nói bẩm công tử, đúng là có một vài người tu tiên của Tuyết Long Sơn tới Ngưu Giác Sơn đánh nhau với kỷ tộc. Đồng phiếm dư thì khỏi nói. Nhưng đến cả Hứa Ly, một vạn tượng chân nhân cũng đã tới. Kỷ cửu hỏa ta hỏi ngươi, đám người Tuyết Long Sơn đâu? Thượng sứ của Phủ An Thiền Hầu đã tới, tại sao bọn chúng còn chưa ra đây? Bẩm thượng sứ. Kỷ cửu hỏa liền nói. Đám người Tuyết Long Sơn muốn giết kỷ tộc ta. Kỷ tộc ta chỉ còn biết dùng hết sức đấu lại. Cuối cùng đã giết đám người xâm phạm của Tuyết Long Sơn chết hết rồi. Không thể nào. Đồng phiếm dư đứng ở bên quát. Hứa Ly chân nhân chính là vạn tượng chân nhân. Kỷ tộc các ngươi chỉ có mấy tử phủ tu sĩ, làm sao có thể giết nổi Hứa Ly chân nhân? Ta thấy rằng có khi các ngươi lại dùng đại trận ngăn cách âm thanh bên ngoài. Các ngươi biết công tử đã đến nhưng đám Hứa Ly chân nhân vẫn ở trong đại trận nên không biết công tử đã tới. Thanh niên mặc hoa phục màu đen vẫn đứng đó không nói gì chỉ nhìn qua. Kỷ cửu hỏa nói đúng là Hứa Ly chân nhân đã chết. Kỷ Ninh. Kỷ cửu hỏa quay đầu nói. Lấy pháp bảo con dấu của Hứa Ly chân nhân ra cho tên đồng phiếm dư này nhìn một cái. Kỷ Ninh vừa lật tay, trên bàn tay đã xuất hiện con dấu trấn địa ấm. Chỉ nhìn qua cũng đã thấy được uy thế không tầm thường của nó rồi. Đồng phiếm dư kinh ngạc nói. Ta chưa từng thấy Hứa Ly chân nhân dùng pháp bảo con dấu. Có điều ta đã từng được cưới pháp bảo phi hành của ông ta. Chắc cũng là pháp bảo địa giai. Thanh niên mặc hoa phục màu đen đột nhiên mở miệng. Kỷ Ninh lại lật tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một con thuyền buồm. Tuy vật này chỉ nhỏ trong lòng bàn tay, nhưng đồng phiếm dư vừa nhìn thấy thì mặt tái mét đi không thể nào. Đồng tướng quân đứng bên cạnh cũng sụt con ngươi lại nhưng lập tức cười nói xem ra kỷ tộc này cũng có thủ đoạn không tầm thường đây. Theo lời đồng phiếm dư bẩm báo lúc trước, gần 20 tên tử phủ tu sĩ gồm đồng tử Khải và đồng Ngọc đi vào đều đã chết ở Ngưu Giác Sơn. Không ngờ lần thứ hai đám Hứa Ly chân nhân tiến vào cũng đều chết. Bột bột bột. Thanh niên mặc hoa phục màu đen bỗng vỗ tay. Ta là Bắc Sơn Bách Vi. Thanh niên mặc hoa phục màu đen cười nói. Việc ta tới đây chắc các vị kỷ tộc cũng đã đoán được. Mục đích của ta chính là mỏ quặng nguyên thạch trong lãnh địa kỷ tộc các ngươi. Ta muốn kỷ tộc các ngươi chuyển nhượng cho Phủ An Thiền Hầu. Phủ An Thiền Hầu chúng ta cũng sẽ chia 3 phần cho các ngươi. Kỷ cửu hỏa kinh ngạc nói nhưng chúng ta đã bẩm báo với Vương Triều Đại Hạ rồi. Không phải lo. Thanh niên mặc hoa phục màu đen lắc đầu. Phủ An Thiền Hầu ta tới trước một bước. Một khi đã ký kết được khế ước thì dù sứ giả Vương Triều Đại Hạ kia có tới cũng vô dụng. Tất cả đều sẽ được Phủ An Thiền Hầu chúng ta giải quyết hết. Nhóm người kỷ tộc thở phào một hơi. Việc chuyển cho Phủ An Thiền Hầu hay Vương Triều Đại Hạ đối với kỷ tộc cũng chẳng khác nhau mấy. Trong ranh giới của quận An Thiền Hầu có địa vị tương đương với Vương Triều Đại Hạ.

ta tới đây để ký kết khế ước nên dĩ nhiên phải bảo vệ an toàn cho các ngươi. Bắc Sơn Bách Vĩ cười khẽ một tiếng. Tên Tuyết Hồng y kia mặc cái áo ứng long về vào là không coi trời đất ra gì, dám dương oai trước mặt phủ An Thiều Hầu ta như vậy. Hừ, cũng chỉ là một cái Tuyết Long Sơn mà thôi. Nhóm người kỷ tộc nghe mà cảm thấy hâm mộ, câu nói bá đạo cũng chỉ là một cái Tuyết Long Sơn mà thôi. Đối với phủ An Thiền Hầu mà nói thì Tuyết Long Sơn cũng chỉ là một thể lực bị bọn họ cai quản mà thôi. Phủ An Thiều Hầu mà giận thì cũng chẳng khó khăn nhổ sạch Tuyết Long Sơn. Nhưng với kỷ tộc thì lại khác. Tuyết Long Sơn là một thứ gì đó cực kỳ to lớn với họ. Còn phủ An Thiều Hầu như một con quái vật khổng lồ ngoài sức tưởng tượng. Có ba bóng người từ xa xa bay tới. Ba bóng người nhanh chóng tới bung tàu. Đúng là ba gã giáp sĩ. Một gã trong đó cung kính nói bẩm công tử, ta đã điều tra xong. Mỏ quặng nguyên thạch này có phạm vi hơn 4.000 dặm, sâu 300 dặm, phẩm chất khá tốt. Có khá nhiều nguyên thạch thượng phẩm. Ừ. Bắc Sơn Bách Vi gật đầu hài lòng rồi mỉm cười với Kỷ Ninh Kỷ Cửu Hỏa. Kỷ Cửu Hỏa tộc trưởng kỷ tộc thêm cả Kỷ Ninh nữa. Hai người các ngươi vào trong phòng, chúng ta ký kết khế ước chuyển nhượng. Dạ. Kỷ Cửu Hỏa Kỷ Ninh cùng đáp lời rồi đi theo Bắc Sơn Bách Vi vào phòng. Trong phòng có một cái bàn, trên bàn có hai quyển trục. Chữ viết ở hai quyển trục đều giống nhau y hệt, đều là văn bản khế ước chuyển nhượng. Ở trên có ghi lại chi tiết toàn bộ quyền hạn nghĩa vụ cách thức bảo vệ kỷ tộc. Đưa thần tử lệnh vạn kiếm thành ra, đóng dấu lên đây. Hơn nữa, hai người các ngươi đều phải ghi tên mình lên quyển trục này. Bắc Sơn Bách Vi nói. Phủ An Thiền Hầu chúng ta đã đóng dấu trước rồi, chỉ còn các ngươi thôi. Kỷ Ninh Kỷ Cửu Hỏa nhìn nhau. Cả hai đều không do dự chút nào ký tên mình và con dấu lên hai quyển trục. Một quyển thuộc về các ngươi. Một quyển thuộc về Phủ An Thiền Hầu. Bắc Sơn Bách Vi nói. Những thứ này đều là quy củ đã định từ xưa. Kỷ Cửu Hỏa liền cười nói kỷ tộc ta cực kỳ vui mừng khi vượt qua được đại nạn lần này. Mỏ quặng nguyên thạch này. 7 phần sẽ thuộc về Hầu Phủ. Kỷ tộc ta cũng chỉ nhận 1 phần. Kỷ tộc ta nguyện ý đưa 2 phần tặng công tử. Gọi là cảm tạ ơn cứu kỷ tộc ta. Dù sao thì kỷ Cửu Hỏa cũng là lão già sống 400 năm nên cũng rất biết cách sống. Hắn rất hiểu. Ở bên ngoài có thể nói là 3 phần mỏ quặng nguyên thạch thuộc về kỷ tộc. Nhưng thông thường vẫn sẽ có áp bức ngầm nào đó. Chi bằng đưa luôn cho một nhân vật lớn, sau này lại có thể nhờ vả vài chuyện khác. Không cần. Bắc Sơn Bách Vi cười nói, ta mới gặp đã quen Kỷ Ninh, nên ngươi có thể yên tâm, sẽ không có ai ép buộc gì về chuyện mỏ quặng nguyên thạch này. Dù sao thì cũng là bằng hữu của ta, ai dám cướp đoạt. Bằng hữu, Kỷ Ninh cảm thấy ấm áp trong lòng. Ta sẽ bố trí quân sĩ tới đây khai thác mỏ quặng nguyên thạch. Bắc Sơn Bách Vi nói, đến lúc đó kỷ tộc ngươi phải bố trí những người này đi đào khoáng. Có thể giao luôn nguyên thạch cho đám quân sĩ. Được. Kỷ Cửu Hỏa gật đầu liên tục. Ừ. Bắc Sơn Bách Vi gật đầu nhẹ. Kỷ Cửu Hỏa nhìn ra đối phương còn muốn nói gì đó với Kỷ Ninh nên liền nói nếu không còn việc gì nữa thì ta sẽ ra ngoài trước. Rồi lập tức lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại Kỷ Ninh, Bắc Sơn Bách Vi và hai cô hầu gái. Kỷ Ninh. Bắc Sơn Bách Vi nói. Ngươi ở kỷ tộc mà còn có thành tựu như thế này. Thiên tư của ngươi còn vượt xa tên Tuyết Hồng y kia. Ta khuyên ngươi đừng ở mãi nơi nhỏ bé này. Ngươi thuộc về vùng trời cao xa hơn nhiều. Sau này ngươi nhất định sẽ là một nhân vật quan trọng trong quận An Thiền. Kỷ Ninh liền nói công tử Bách Vi quá khen. Có điều không bao lâu nữa ta cũng sẽ đi lưu lạc bên ngoài. Ừ. Bắc Sơn Bách Vi gật đầu. Kỷ

Kỷ Ninh đồng hành cùng ba người này là muốn hiểu biết thêm chút ít với thế giới bên ngoài. Dù sao thì kỷ tộc cũng có quá ít ghi chép về thế giới bên ngoài. Huynh Kỷ Ninh, nếm thử rượu ngon này đi. Nó là thứ được sản xuất trong mạnh tộc đó. Huynh Kỷ Ninh, nếm thử trái cây này xem. Chỉ thấy một con thuyền lớn đang bay giữa đám mây mù. Kỷ Ninh cùng ba người mạnh tộc chia ra ngồi xuống. Một cái bàn dài được bày ra trước mặt. Trên bàn có đủ loại hoa quả và rượu ngon. Thấy được Kỷ Ninh có thực lực cực kỳ lớn, ba người mạnh tộc cũng muốn thân quen thêm chút. Hơn nữa Kỷ Ninh đi với bọn họ thì đúng là như một thần hộ mệnh đi theo. Đúng là mạnh tộc. Sau khi đi cùng hai ngày, Kỷ Ninh cũng đã biết thêm được nhiều thông tin. Trong ba người này, tên Mạnh Tuấn giỏi nịnh hót, thậm chí là nịnh bợ thẳng thừng làm Kỷ Ninh có chút buồn nôn. Mạnh Hân có tướng mạo cực kỳ xinh đẹp. Ở kỷ tộc cũng khó kiếm được mỹ nữ như vậy. Mạnh Nham chính là nam tử phúc hậu đã thi triển cấm thuật lúc trước. Trong ba người, hắn chính là người duy nhất mà Kỷ Ninh có cảm tình. Kỷ Ninh nguyện ý giao thiệp kết bằng hữu cùng người này. Mạnh Tuấn nói rất đúng. Mạnh Hân lắc đầu, dứt khoát nói. Dòng dõi Đông Khúc chúng ta luôn luôn bị khi phủ áp bức. Dòng dõi Đông Khúc chỉ có thể gắng gượng qua ngày. Chúng ta càng ở lâu trong dòng này thì càng thêm bi thảm. Có thể cố gắng tu luyện tới tử phủ là đã may mắn lắm rồi. Muốn có được pháp môn luyện khí hàng đầu ư, việc đó chỉ là mơ tưởng. Những khúc khác đều muốn áp bức chúng ta, không để cho Đông Khúc chúng ta phát triển nổi. Cho nên sau khi đạt được tử phủ tiền kỳ, chúng ta liền hẹn nhau cùng xuất phát đi tới thành An Thiền. Bên trong thành An Thiền có rất nhiều môn phái lớn, nên chúng ta có thể thử qua tất cả. Chỉ tiếc rằng đầu đất đã bị. Mạnh Nham cười cười. Không có việc gì đâu. Còn sống là may lắm rồi. Chỉ là một lần thi triển cấm thuật thôi nên cũng không ảnh hưởng nhiều đâu. Dù thế nào thì chúng ta cũng sắp tới thành An Thiền rồi, chúng ta đều sẽ có cơ hội tiến xa hơn trên con đường tu tiên. Đúng là phải rời khỏi bộ tộc. Mạnh Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói. Đợi sau này chúng ta trở thành nguyên thần đạo nhân. Hừ. Khi đó đám lão già ở bộ tộc phải trông ngóng đón tiếp chúng ta. Phải làm đến nơi đến chốn. Mạnh Nhâm nhìn hắn một cái. Mạnh Tuấn ngửa đầu lên trời thở dài. Đáng thu ông cho ba người cực kỳ bi thảm như chúng ta. Đường đường xuất thân mạnh tộc mà không có nổi pháp bảo bằng đệ tử Tuyết Long Sơn. Bỗng nhiên Mạnh Tuấn mang ánh mắt đầy chờ mong nhìn Kỷ Ninh. Huynh Kỷ Ninh, thực lực của huynh rất cao. Giết hai tên đệ tử Tuyết Long Sơn như giết gà. Như vậy thì chắc huynh Kỷ Ninh cũng chẳng thèm để mắt tới pháp bảo của chúng. Huynh Kỷ Ninh, hay là ban cho ta một hai kiện pháp bảo, giúp chúng ta có thể tăng cường thực lực, đỡ làm huynh Kỷ Ninh phải vướng bận. Chỉ cần một hai kiện thôi, không nhiều đâu. Mạnh Tuấn nhìn Kỷ Ninh với ánh mắt đầu chờ mong. Kỷ Ninh nhíu mày. Tên Mạnh Tuấn này, nếu chỉ nịnh hót thì đã đành. Giờ mình lại phát hiện ra hắn có một ưu điểm, đó là không biết xấu hổ. Không ai chê nhiều pháp bảo cả. Kỷ Ninh liếc qua Mạnh Tuấn. Ta chuẩn bị đi tới thành An Thiền đổi lấy một pháp trận. Nhưng ta lại sợ pháp bảo của ta ít quá, không đổi được. Hay là Mạnh Tuấn đảo hữu cho ta mượn một hai kiện nhé. Mạnh Tuấn tái mặt đi cười e ngại, nhưng trong lòng thầm cơ hơn u, v, quy, quy, u, đúng là tên keo kiệt. Lần trước ta tân bốc công tử Như Húc trong bộ tộc là công tử Như Húc liền ban ngay cho ta một pháp bảo. Vậy mà ta tân bốc tên Kỷ Ninh này lâu như thế, lôi cả rượu ngon ra chiêu đãi hắn mà đến một chút ưu đãi hắn cũng không nhả ra. Nhìn thì hắn rõ lợi hại, còn có một tử phủ linh thú. Thế mà keo kiệt như vậy. Kỷ Ninh thờ ơ nhìn tên Mạnh Tuấn này. mình đi với ba người này chủ yếu là vì muốn nhờ ba người này hướng dẫn cho thế giới bên ngoài và cảm tình với Mạnh Nham kia. Huyên Kỳ Ninh. Mạnh Hân kia chỉ tay xuống dưới hô. Nhìn kia. Kia có phải là Thành An Thiền không? Thành An Thiền Kỳ Ninh cũng quay đầu lại ngay. Chỉ thấy ở vùng đất vô tận phía xa xa có một tòa thành khổng lồ nhìn không tới điểm cuối. Cho dù lúc này còn cách nó hơn ngàn dặm nhưng Kỳ Ninh đã có thể cảm ứng được luồng dao động truyền tới từ tòa thành đồ sộ kia. Tuy rằng dao động có vẻ yếu nhưng lại ẩn chứa cực nhiều lực lượng. Chỉ với mắt thường quan sát, Kỳ Ninh đã cảm nhận được áp lực vô hình cực kỳ lớn. Đến Thành An Thiền rồi. Trong mắt Kỳ Ninh có chút khát vọng. Thành An Thiền. Mạnh Tuấn, Mạnh Nham và cả Mạnh Hân kia cũng đều có đầy khát vọng và chờ mong. Đó chính là khát vọng tương lai. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 139 gặp lại Bắc Sơn Bách Vi. Nghe nói Thành An Thiền cấm hoàn toàn việc phi hành. Nếu có kẻ nào dám bay trên Thành An Thiền là lập tức thảm ngay. Mạnh Tuấn nói xong thì mấy người bọn họ cũng đều nhảy xuống đất. Kỷ Ninh lại nhìn về Thành An Thiền ở phương xa. Đây là một thành trì tồn tại từ thời đại thần ma tới giờ. Bây giờ, khi còn cách tòa thành kia có hơn 10 dặm, Kỷ Ninh có thể cảm thấy nguyên lực trời đất đang hội tụ mãnh liệt vào trong thành, đồng thời còn có một loại uy lực truyền tới tạo thành cảm giác cực kỳ khủng bố. Cả tòa thành An Thiền là một trận pháp cực lớn. Xem chừng đây là một trận pháp tiên giai rồi. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Kỷ Ninh cùng ba người mạnh tộc đi thẳng tới cổng thành. Cổng thành mà bọn họ đi tới nằm ở hướng đông, rộng tầm ngàn trượng, cao trăm trượng. Từ đó có thể thấy được tường thành An Thiền sẽ to lớn tới cỡ nào. Đội buôn của các ngươi có 321 người. Phải nộp tổng cộng là 300 cân lôi kim. Ở phía trước nhóm Kỷ Ninh có một đoàn người, có vẻ là một đội buôn gồm toàn các tiên thiên sinh linh đang nộp ra 3 khối lôi kim lớn rồi sau đó lập tức nhận được 300 cuốn sổ vào thành màu đen. Muốn vào thành phải giao nộp 2 cân lôi kim. Một tên lính mặc áo giáp quát Kỷ Ninh. Bởi vì Kỷ Ninh mang bạch thủy trạch theo nên phải tính là 2 phần. Kỷ Ninh liền lật tay lấy ra một khối kim loại cỡ móng tay có màu vàng lóe xanh. Đây chính là lôi kim, thứ còn giá trị hơn vàng bạc rất nhiều. Khi trước Kỷ Ninh đã từng dùng vài khối lôi kim để mua Bắc Minh kiếm. Với những tiên thiên sinh linh bình thường thì 2 cân lôi kim đã chả đáng nói nữa là Kỷ Ninh. Sau khi nhận lấy lôi kim, hai tên lính kia đưa ra 2 cuốn sổ màu đen ra. Ba người mạnh tộc cũng theo sát Kỷ Ninh đi vào trong thành An Thiền. 4 người bọn họ đều lật từng trang của cuốn sổ màu đen ra. Bìa cuốn sổ có 3 chữ Thành An Thiền, mở ra xem thì thấy bên trong là phần giới thiệu về thành An Thiền. Thành An Thiền rộng 9.321 dặm, rộng 8.910 dặm. Chia ra làm thành Đông, thành Nam, thành Bắc, thành Tây cùng phủ An Thiền Hầu. Kỷ Ninh xem kỹ lại. Phủ An Thiền Hầu nằm ở giữa thành An Thiền, có chiều rộng tổng cộng 800 dặm. Cấm địa tuyệt đối, kẻ nào tự tiện xông vào sẽ bị khép vào tội chết. Thành Đông, thành Nam, thành Bắc cấm chém giết nên là nơi rất an toàn cho việc cư trú. Nếu kẻ nào dám động tay ở đó thì đó chính là khiêu khích Phủ An Thiền Hầu, vì thế nên thành Nam, thành Bắc, thành Đông là 3 khu vực tụ tập rất nhiều tán tu. Thậm chí có một vài lão già cũng ẩn cư ở đây để sống những tháng ngày yên ổn. Nơi này cũng là nơi đặt chân của vài thương nhân lớn. Những thương nhân này sử dụng những chiêu bài kinh doanh đặc biệt để kiếm chắc ra rất nhiều của cải, lại được sống rất an toàn trong thành An Thiền. Thậm chí việc họ đi thuê người tu tiên cũng là chuyện thường thấy. Thành Tây, đôi mắt của Kỷ Ninh sáng lên. Thành Tây chính là nơi phồn hoa nhất trong thành An Thiền. Trong thành Tây có rất nhiều phủ đệ mọc lên san sát. Đó đều là những nơi ở của người có quyền cao chức trọng hoặc thực lực ngập trời. đương nhiên còn có vài cái của những bộ tộc hàng đầu, tông môn lớn, giáo phái lớn lập ra chi nhánh ở thành Tây. Rất nhiều người muốn vào thành An Thiền bái sư đều đi tới những chi nhánh kia để thử sức. Đồng thời trong thành Tây còn có khu vực buôn bán và vui chơi. Có điều đặc biệt là, tuy là nơi phồn hoa nhất nhưng thành Tây lại chỉ cấm chém giết trên đường đi. Còn việc trong những tòa phủ đệ kia, cho dù những chi nhánh tông môn giáo phái kia có đánh nhau thế nào cũng chẳng quản. Đương nhiên điều kiện đầu tiên là chủ nhân của những nơi đó cho phép làm như vậy. Bắc Sơn Hắc Hồ. Kỷ Ninh nhìn tên một tòa phủ đệ được đánh dấu ở thành Tây trong cuốn sổ. Ở đó có ghi tên Bắc Sơn Hắc Hồ. Phủ Bắc Sơn Hắc Hồ có phạm vi tầm 10 dặm. Ở nơi tấp đất tấp lôi kim trong thành An Thiền này. Phủ Bắc Sơn Hắc Hồ kia lại có thể lớn như vậy thì xem ra cũng có quyền thế lớn kinh người đây. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Có không ít người có địa vị cao thuộc An Thiều Hầu Bắc Sơn tộc mở phủ để bên ngoài. Nhưng phủ Bắc Sơn Hắc Hồ lại có quy mô thuộc hàng ngũ đứng cao nhất. Từ đó có thể thấy được địa vị. Ái xa. Mạnh Tuấn vỗ đầu đánh bút một cái. Hóa ra thành An Thiền không cấm hoàn toàn phi hành. Nếu đã trở thành nguyên thần đạo nhân là có thể tự do bay, vốn ta còn tưởng là cấm tất cơ đấy. Lúc trước Mạnh Tuấn chỉ nói đúng được một phần. Nhưng sau khi xem quy củ được viết chi tiết trong cuốn sổ thì liền bổ sung thêm. Huyên Kỷ Ninh. Thành Tây ở thành An Thiền này cực kỳ phồn hoa. Đặc biệt trong thành Tây có phường gì bảo. Mạnh Tuấn lôi kéo. Chúng ta đi xem thử coi. Nghe nói có cả ngàn vạn người tu tiên bày bán hàng hóa ở phường dị bảo đó. Mạnh Hân cũng rất kỳ vọng. Mạnh Nhâm cũng gật đầu. Thì đi xem sao. Kỷ Ninh cũng rất chờ mong. Phường dị bảo là nơi chuyên dùng cho việc trao đổi bảo vật giữa những người tu tiên. Nhóm Kỷ Ninh vào thành từ cửa đông nên phải qua lại như con thoi giữa thành An Thiền thì mới có thể tới được thành Tây. Ước chừng phải đi mất mấy nghìn dặm. May là bọn họ đều là người tu tiên. Tuy không dám chạy quá nhanh nhưng cũng chỉ cần nửa canh giờ là bọn họ đã đến được phường dị bảo thành Tây. Phường dị bảo. Đập vào mắt là một quảng trường rộng lớn, trong quảng trường có chi chít các quầy hàng. Mỗi người tu tiên đều bày ra một quán riêng. Trước từng quầy hàng đều có một tấm đá trắng. Trên tấm đá trắng có văn tự màu đen nêu rõ những bảo vật mà người chủ cần đổi lấy. Nhiều thật. Kỷ Ninh nín thở. Chỉ nhìn qua đã thấy cả vạn người tu tiên rồi. Thành An Thiền này đúng là nơi tiên ma hội tụ, là trung tâm của cả quận An Thiền. Chỉ riêng một phường dị bảo đã có nhiều người như vậy rồi. Ở phường dị bảo có đủ các loại bảo vật, thậm chí còn có cả những bảo vật trăm hiếm vạn lạ. Ở nơi này có cái hay là tương đối thuận tiện để giao dịch. Nhưng cái sở là không đủ an toàn. Bởi vì ở trong thành Tây chỉ cấm chém giết trên đường. Nhưng ở đây là nơi thuộc phường dị bảo nên vẫn có thể chém giết, hoàn toàn có thể xuất hiện việc giết người cướp bảo vật. Đương nhiên là việc đó cũng ít xảy ra. Bởi vì những người có bảo vật chân quý đều là những kẻ có thực lực cực kỳ kinh người. Tuy phường dị bảo không cấm chém giết. Nhưng không ai có thể dễ dàng nhìn ra thực lực của kẻ khác. Cho dù người đó có bỏ ra pháp bảo quý hiếm. Nhưng ai biết được thực lực kẻ đó thế nào, không chừng lại là một vị nguyên thần đạo nhân cố ý chơi đùa ấy chứ, Mạnh Hân nói. Kỷ Ninh gật đầu. Tiểu Tuấn bỗng nhiên một âm thanh vang lên. Mạnh Tuấn quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn thấy thì hắn lập tức mừng rỡ. Tam thúc ở xa xa, một gã trung niên đầu hói đang mỉm cười. Mạnh Hân, Mạnh Nham quay đầu nhìn lại. Lập tức nhận ra người đó. Cũng nói danh thúc. Ha ha, ba người các ngươi đều rời bộ tộc rồi à? Trung niên hói đầu cười nói. Rời là tốt. Nén đủ giận khi ở trong bộ tộc rồi thì đi là vui vẻ nhất. ba người các ngươi mới tới Thành An Thiền à? Mạnh Tuấn liền nói chúng cháu mới vừa tới Thành An Thiền. Bây giờ đang chuẩn bị đi bái sư. Có điều chúng cháu hơi hiếu kỳ nên mới tới phường Dì Bảo xem chút. Phường Dì Bảo không có gì đặc biệt cả. Chủ yếu là nhiều bảo vật, thỉnh thoảng cũng có vài thứ quý hiếm. Người trung niên hói đầu lắc đầu. Các ngươi có thể thấy hết rồi nên ta cũng không nói nhiều nữa. Ba người các ngươi mới tới Thành An Thiền lần đầu. Sau này mà gia nhập môn phái thì sợ rằng cũng chẳng còn thời gian đi dạo nữa. Ta đã ở Thành An Thiền hơn trăm năm nên rất quen thuộc nơi này. Ta sẽ mang bọn ngươi đi xem thật rõ nhưng nơi thực sự tốt. Ba người Mạnh Tuấn, Mạnh Hân, Mạnh Nham đều mừng rỡ. Vì bên cạnh này là ai vậy? Người trung niên hói đầu chú ý tới Kỷ Ninh và Bạch Thủy Trạch ở bên cạnh. Mạnh Tuấn chỉ lừ mắt một cách mà không nói tiếng nào. Lúc đầu hắn còn tân bốc Kỷ Ninh. Nhưng qua thời gian dài không được chút ưu đãi gì, hắn bắt đầu xem thường Kỷ Ninh. Đặc biệt khi gặp được tam thúc của mình. Hắn liền quẳng Kỷ Ninh tới nơi xa tít mù tắp nào đó luôn. Dù sao thì hắn sẽ gia nhập môn phái nên cũng chẳng thèm quen biết Kỷ Ninh làm gì. Vị này là huynh Kỷ Ninh. Mạnh Hân giọng êm tai. Là người có ơn cứu mạng với ba người bọn cháu. Sao người trung niên hói đầu liền nói. Thật sự rất cảm tạ đạo hữu Kỷ Ninh. Hay là đạo hữu Kỷ Ninh cũng đi với ta luôn. Ta sẽ chiêu đãi đạo hữu thật tốt để cảm tạ ơn ra tay cứu mạng lần này. Không cần đâu. Kỷ Ninh lắc đầu. Mạnh Hân, Mạnh Nham đều nhìn Kỷ Ninh với ý muốn khuyên bảo. Chúng ta tạm biệt ở đây đi. Kỷ Ninh cười nói. Lần này gặp nhau cũng coi như là duyên phận. Nếu sau này có duyên ức sẽ gặp lại. Ừ. Mạnh Nham gật đầu. Tên Mạnh Tuấn đứng bên cạnh rầu môi lên cười Kỷ Ninh. Tất cả tính cách của hắn đều được thể hiện trong nụ cười đó. Đúng là loại người nông cạn. Kỷ Ninh thấy Mạnh Tuấn như thế thì thầm nghĩ trong lòng. Dõi mắt theo ba người Mạnh tộc đi cùng tam thúc của họ rời đi. Đặc biệt là tên Mạnh Tuấn đang rít rít nói với tam thúc của hắn làm người trung niên hói đầu kia có chút tươi cười. Làm Kỷ Ninh lắc đầu không thôi. Đến khi mặt trời sắp khuất bóng ở phía tây. Kỷ Ninh đi một lúc lâu cuối cùng cũng tới phủ Bắc Sơn Hắc Hổ. Phủ đệ thật có khí phách. Kỷ Ninh nhìn phủ đệ ở phía xa xa. Từng hàng binh lính hơi thở lành lạnh đang đứng trước cửa tòa phủ đệ có diện tích 10 dặm này. Đặc biệt ở trước cửa phủ đệ này có một pho tượng Hắc Hổ bằng đá. Đầu hổ nhìn ra đường đi trước cửa với vẻ đầy bá đạo. Những người đi đường đều tự giác đi tránh phủ đệ này xa một chút. Lúc này Kỷ Ninh đi tới. Người tới là ai vậy? Một tên lính đứng ở cửa phủ Bắc Sơn Hắc Hổ quát lên. Kỷ Ninh hiểu được. Một khi tới gần 10 trượng là đã tính vào phạm vi của phủ đệ rồi. Phủ Bắc Sơn Hắc Hổ hoàn toàn có thể đánh chết luôn người dám bước vào. Kỷ Ninh lật tay lên, trên tay xuất hiện tấm lệnh bài Bắc Sơn Hắc Hổ mà lúc trước Bắc Sơn Bách Vi đưa cho hắn. Vừa nhìn thấy tấm lệnh bài này thì tên lính lập tức tươi cười với vẻ cực kỳ cung kính, không biết quý danh của đại nhân là gì để ta còn biết đường đi bẩm báo. Tại hạ là Kỷ Ninh, tới đây gặp công tử Bắc Sơn Bách Vi. Kỷ Ninh cười nói. Phiền bẩm báo giúp. Được, mời ngài chờ ta chút. Tên lính này liền nhanh chóng lao vọt vào trong phủ đệ. Đám quân lính còn lại đứng ở trước phủ đệ đều nhìn Kỷ Ninh với ánh mắt thân thiện hơn rất nhiều. Nhưng bọn họ vẫn nhìn những kẻ khác trên đường với ánh mắt lạnh như băng. Ha ha ha! Bỗng nhiên có một tiếng cười sang sảng vang lên. Chỉ thấy một thanh niên mặt hán phục màu đen đầu đội mũ cao quan đang đi nhanh ra. Mang vẻ mặt vui mừng nhìn Kỷ Ninh huynh đệ. Kỷ Ninh, ta chờ ngươi thật là khổ. Lúc trước ngươi bảo sẽ tới ngay. Đảo mắt đã nửa năm làm cho ta đau lòng không thôi. Ha ha ha, ngươi tới Thành An Thiền chính là tới nhà của ta. Ngươi không phải lo lắng chuyện gì cả. Tất cả cứ để ta giải quyết. Nói xong, hắn liền đi tới nắm chặt tay Kỷ Ninh với vẻ thân thiết đi lên xe ngựa. Chỉ thấy một cỗ xe ngựa chìm trong ngọn lửa đang chạy tới rồi dừng trước cửa phủ đệ. Một nữ tử ngồi trên xe ngựa đi xuống cung kính nói với Bắc Sơn Bách Vi công tử. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 140 cửu tinh tiên liên. Lên xe ngựa thôi. Bắc Sơn Bách Vi kéo Kỷ Ninh lên trên xe. Xe ngựa rộng tầm 6 trượng nên dĩ nhiên buồng xe rất rộng rãi. Bắc Sơn Bách Vi và Kỷ Ninh vừa vào trong thì Bắc Sơn Bách Vi liền nói. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xe ngựa này thật dễ chịu. Kỷ Ninh không khỏi cảm khái. Trong xe ngựa có bày 12 cái ghế ngồi. Mặt ngoài ghế ngồi đều được phủ da lông cực kỳ mềm mại nên ngồi lên rất thoải mái. Bách Vi công tử, xe ngựa này đi trên ngọn lửa sao vừa rồi hắn đi lên xe lại không cảm thấy ngọn lửa kia có chút uy lực nào. Đó là nguyên lực phóng ra ngoài bao bọc đó. Bắc Sơn Bách Vi cười nói đồng thời nói ra phía ngoài. Tới đồng vô ưu. Vâng thưa công tử. Nữ tử ở bên ngoài lập tức cung kính đáp. Vù vù. Cỗ xe rực lửa bắt đầu chuyển động. Ngươi có thể nhìn ra cô hầu gái và xe ngựa này đều là khôi lỗi. Bắc Sơn Bách Vi vui vẻ nói. A, Kỷ Ninh kinh ngạc. Đều là khôi lỗi sao? Thật không thể ngờ. Dù sao thì đây cũng là nơi quan trọng của Bắc Sơn tộc nên Kỷ Ninh cũng không dám phóng thần thức ra điều tra. Đúng. Bắc Sơn Bách Vi đắc ý nói. Cô hầu gái kia chính là một khôi lỗi được cha ta ban cho. Nó có thể bộc phát ra chiến lực vạn tượng viên mãn. Lại gan dạ không sợ chết. Đúng là một hộ vệ cực kỳ tốt. Kỷ Ninh gật đầu. Còn chiếc xe này có tên là Cửu Tinh Tiên Liên mở ngoặc tròn xe ngựa 9 sao đóng ngoặc tròn. Bắc Sơn Bách Vi mang vẻ mặt đắc ý nói. Một khi nó đã bay thì đến cả nguyên thần đạo nhân cũng không đuổi kịp. Hơn nữa, nó còn ẩn chứa cả cửu tinh thiên hỏa. Chỉ cần xuất ra cửu tinh thiên hỏa, thì mọi thứ đều bị thiêu hủy hết. Thậm chí một vài nguyên thần đạo nhân hơi yếu kém cũng có thể bị ngọn lửa đó đốt chết. Cái gì? Kỷ Ninh nghe thế thì giật mình. Cửu tinh thiên hỏa. Có thể đốt chết nguyên thần đạo nhân cho dù chỉ là một vài nguyên thần đạo nhân yếu kém nhưng có thể làm như vậy cũng đã là không tưởng rồi. Dù sao đây cũng chỉ là bảo vật khôi lỗi mà thôi. Ha ha! Bắc Sơn Bách Vi liền nói. Cô hầu gái kia là cha ta ban cho, nhưng cửu tinh tiên liên này cũng chỉ là đồ ta mượn tạm thôi. Cửu tinh tiên liên này chính là vật cưới của cha ta. Dù ta có bán toàn bộ bảo vật của mình đi cũng không bằng một phần nhỏ của nó. Khi ở trong Thành An Thiền thì ta có thể mượn dùng tạm được. Kỷ Ninh giật mình. Hóa ra đây là vật cưới của vị Bắc Sơn Hắc Hổ kia. Điều này làm cho Kỷ Ninh không khỏi giật mình trước độ thâm sâu của An Thiền Bắc Sơn tộc. Một mình Bắc Sơn Hắc Hổ đã có vật cưới kinh người như thế. Cửu tinh tiên liên là bảo vật khôi lỗi ở cấp độ có trí tuệ. Bắc Sơn Bách Vi vuốt ve tay vịn. Hiển nhiên là hắn rất thích cỗ xe này. Ta vừa rồi ra lệnh đi đồng vô ưu với cô hầu gái. Nhưng trên thực tế là nói với cỗ xe này để cửu tinh tiên liên tự động mang bọn ta đi. Kỷ Ninh không thể không thừa nhận. Thật sự là quá bá đạo. Cưới loại xe có thực lực cản cả nguyên thần đạo nhân ra ngoài thì đúng là cực kỳ có mặt mũi. Điều này làm cho Kỷ Ninh biết được sự xa hoa của An Thiền Bắc Sơn tộc thế nào. Nhìn bên ngoài kia. Bắc Sơn Bách Vi chỉ ra bên ngoài. Kỷ Ninh cũng nhìn qua cửa sổ. Cửu tinh tiên liên có tốc độ rất nhanh mà đường phố bên ngoài lại không lớn lắm nên tạo thành một cảnh tượng huyên náo khắp nơi đi qua. Nơi thần bí khó lường nhất thành An Thiền chính là thành Tây. Bắc Sơn Bách Vi chỉ ra bên ngoài. Lúc ngươi vào thành An Thiền chắc cũng nhận được một quyển sổ giới thiệu về thành An Thiền. Trong đó có rất nhiều tên các phủ đệ. Nhưng ngươi có phát hiện được gì ở đó không? Phủ Bắc Sơn Hắc Hổ rất lớn. Kỷ Ninh cười nói. Ha ha, phủ đệ có hai chữ Bắc Sơn ở trước cũng có tới hơn ngàn tòa. Tất cả đều là phủ đệ của những người có địa vị vừa phải ở Bắc Sơn tộc. Phủ đệ có chia ra làm ba cấp độ là phạm vi 10 dặm, 1 dặm, trăm trượng. Bắc Sơn Bách Vi cười nói. Nhưng nếu ngươi cho rằng những phủ đệ như phủ đệ chúng ta là của những nhân vật lợi hại ở Bắc Sơn tộc thì đã hoàn toàn sai lầm. Sao Kỷ Ninh nghi hoặc? Trong quyển sổ còn có rất nhiều tên phủ đệ khác. Như phủ Thiện Thủy, phủ Càn Quang. Bắc Sơn Bách Vi nhìn Kỷ Ninh. Kỷ Ninh gật đầu. Bản thân hắn cũng không biết những phủ đệ này là nơi của ai. Đó chính là những phủ đệ riêng của những nguyên thần đạo nhân, thậm chí là cả tiên nhân. Bắc Sơn Bách Vi nhìn Kỷ Ninh. Cho dù là tiên nhân của Bắc Sơn tộc, bởi vì họ sống rất lâu nên ở tên phủ đệ cũng không có hai chữ Bắc Sơn. Người ngoài cũng khó lòng tìm ra được rốt cuộc Bắc Sơn tộc ta có bao nhiêu tán tiên, địa tiên. Kỷ Ninh thầm hãi. Có rất nhiều phủ đệ bỏ hoang. Bắc Sơn Bách Vi lại nói ra những bí ẩn sâu trong đó. Những tồn tại cấp cao ở cả vương triều đại hạ mà tới thành An Thiền, là An Thiền Bắc Sơn tộc phải cấp cho bọn họ một tòa biệt phủ ngay. Tuy rằng thỉnh thoảng bọn họ mới tới nhưng những phủ đệ này đều phải giữ gìn thật tốt. Cho nên, thành Tây thành An Thiền là nơi rồng cá lẫn lộn. Không nên đắc tội với bất kỳ phủ đệ không biết rõ lai lịch nào. Bắc Sơn Bách Vi nói, còn ở thành Bắc thành An Thiền thì hơn nửa diện tích đều bị Ứng Long Vệ chiếm. Ứng Long Vệ Kỷ Ninh kinh ngạc. Ta nghe nói chi nhánh Ứng Long Vệ tại quận An Thiền là một ngọn núi sừng sững. Đúng vậy. Nó cách đây không xa, có tên là dãy núi Xích Long. Bắc Sơn Bách Vi lắc đầu cười. Nhóm Ứng Long Vệ có thể tự do thoải mái ở mọi nơi nên ai chịu ở nơi núi non hoang vắng cơ chứ, thành An Thiền lại phồn hoa náo nhiệt. Hơn nữa nếu ở trong thành An Thiền thì có thể theo dõi được toàn bộ các thế lực ở thành An Thiền. Nên đương nhiên Ứng Long Vệ phải xây dựng một nền tảng ở đây. Kỷ Ninh gật đầu. Hơn một nửa thành Bắc đều bị Ứng Long Vệ chiếm cứ. Hơn một nửa thành Nam đều bị lực lượng người tu tiên của An Thiền Bắc Sơn tộc ta chiếm cứ. Bắc Sơn Bách Vi cười nói. Đây là bí mật công khai. Nên đương nhiên sẽ không ghi vào trong quyển sổ giới thiệu đơn giản cho người mới vào thành được. Chỉ có thành Đông là nơi tụ tập của những thương nhân lớn tán tu. Trên đường đi, Bắc Sơn Bách Vi đã giảng giải cho Kỷ Ninh biết một vài bí ẩn vừa phải. Nhưng tới mức đó cũng đã làm Kỷ Ninh được mở rộng tầm mắt lên rất nhiều. Hơn nữa ở thành Tây còn có rất nhiều chỗ vui chơi. Nơi nổi danh nhất chính là núi Thiên Bảo. Núi Thiên Bảo có diện tích 600 dặm, nằm hoàn toàn trong thành. Cả ngọn núi đều bị khoét sống, bên trong có buôn bán cực kỳ nhiều bảo vật, linh thú, nô lệ cùng các loại cờ bạc. Tóm lại tất cả các loại hình vui chơi đều có hết trong núi Thiên Bảo. Bắc Sơn Bách Vi lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Có điều sau lưng núi Thiên Bảo chính là hoàng tộc của vương triều đại hạ ở trên vùng đất vô tận này, mỗi tòa thành trung tâm của mỗi quận đều có một núi Thiên Bảo. Không biết đã thu lại cho vương triều đại hạ bao nhiêu của cải rồi. Hôm nay ta đưa ngươi tới Đồng Vô Ưu. Bắc Sơn Bách Vi nháy mắt với Kỷ Ninh. Nơi vui thú nhất ở cả thành An Thiền này chính là Đồng Vô Ưu trong núi Thiên Bảo. Khắp nơi ở vương triều đại hạ đều có núi Thiên Bảo. Nhưng Đồng Vô Ưu thì chỉ có duy nhất ở thành An Thiền. Do ba tên thiên hồ tiên nhân mở ra. Bắc Sơn Bách Vi cười khà khà. Đương nhiên nó cũng được sự ủng hộ của An Thiền Bắc Sơn tộc. Dù sao thì cũng không thể để khoản lợi nhuận khổng lồ này về núi Thiên Bảo hết được. Kỷ Ninh cũng cười. Công tử, đã tới rồi. Một âm thanh từ bên ngoài truyền vào. Cửu Tinh Tiên Liên cũng giảm tốc, nhanh chóng dừng lại. Bắc Sơn Bách Vi dẫn Kỷ Ninh xuống xe. Chỉ thấy ở trước mắt là một dãy kiến trúc khổng lồ. Đây là Động Vô Ưu. Kỷ Ninh như rơi vào giấc mơ. Chỉ thấy ở phương xa có một dãy kiến trúc cực kỳ xa hoa. Cả khối liền mạch tạo thành hình dáng một con hồ ly khổng lồ. Toàn bộ quần thể là mo dãy kiến trúc hình dáng con hồ ly lớn mấy trăm dặm. Cửa vào chính là miệng con hồ ly. Luồng nguyên khí trời đất nồng đậm tỏa ra xung quanh làm cho Kỷ Ninh cảm thấy cực kỳ thoải mái. Bạch Thủy Trạch cũng nhảy khỏi xe. Khi Kỷ Ninh còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì đôi mắt của Bạch Thủy Trạch cũng hiện lên vẻ sợ hãi. Công tử Bách Vi, xin mời vào, xin mời vào. Một gã cao lớn có cái sừng trâu chạy tới. Hơi thở mạnh mẽ của gã làm Kỷ Ninh kinh ngạc. Yêu quái ở trước mặt lại không có dấu riêng hơi thở tí nào làm cho Kỷ Ninh có thể nhận ra ngay gã là một kẻ vạn tượng chân nhân. Ừ. Bắc Sơn Bách Vi gật đầu hờ hứng. Vị này là con đại yêu kia nhìn Kỷ Ninh. Đây là công tử Kỷ Ninh, bản thân của ta. Bắc Sơn Bách Vi nói thẳng. Đại yêu gật đầu liên tục. Công tử Kỷ Ninh mới lần đầu tới đây đó. Với vẻ đầy khách khí, hắn đi trước dẫn đường. Kỷ Ninh đảo mắt nhìn qua. Rất nhanh hắn đã phát hiện được. Có rất nhiều người vào vui chơi trong Động Vô Ưu. Nhưng phần lớn người tới đều không có ai nghênh đón. Cho dù có thì người đón tiếp cũng chỉ là tiên thiên sinh linh cùng lắm là tử phủ tu sĩ. Chỉ riêng Bắc Sơn Bách Vi là có một gã vạn tượng đại yêu ra đón. Kỷ Ninh và Bạch Thủy Trạch đi theo sau Bắc Sơn Bách Vi. Dọc theo hành lang lộng lẫy. Không bao lâu bọn họ đã tới được một điện sảnh rất lớn. Ở bên trái điện sảnh có một đám nữ tử yêu quái hoặc người tu tiên, ở bên phải là một đám nam tử yêu quái hoặc người tu tiên. Cung nghênh công tử Bắc Sơn, công tử Kỷ. Tất cả cùng đồng loại khom người cung kính hô, tay áo đều buông xuống dưới đất. Bị nhiều yêu quái, người tu tiên cung kính nghênh đón cao giọng hô như vậy, Kỷ Ninh hoàn toàn sững sờ. May mà hắn có thần hồn mạnh mẽ nên có thể tỉnh táo lại ngay. Đáng sợ thật, không hổ là động do ba gã thiên hồ tiên nhân và phủ an thiều hầu làm ra. Kỷ Ninh thầm than. Ở trong điện có rất nhiều khách đang ngồi. Kỷ Ninh nhận ra bốn người trong đó. Ba người Mạnh Tuấn, Mạnh Nhâm, Mạnh Hân được ông chú cùng bộ tộc dẫn vào Động Vô Ưu. Người trung niên hói đầu kia nói Động Vô Ưu này chính là nơi vui chơi cao cấp nhất. Chỉ riêng về vui chơi thì còn hơn cả núi Thiên Bảo. Những mỹ thực ở đây đều là những thứ mà các ngươi không bao giờ tìm thấy ở trong bộ tộc. Các ngươi phải nhanh chóng gia nhập môn phái nên hôm nay ta sẽ cho các ngươi mở mang thêm chút đầu óc. Đây chính là cá bạc trên núi Mân Sao, Mạnh Tuần vừa ăn vừa khen. Hai người Mạnh Hân và Mạnh Nham cũng rất vui vẻ ăn. Bên cạnh còn có vài tiên thiên sinh linh hóa thành yêu quái xinh đẹp nhảy múa nhẹ nàng cùng vài nữ tử tiên thiên sinh linh nhân loại đánh đàn. Sao vị tam thúc hói đầu quay đầu lại? Chỉ thấy ở lối đi giữa điện sảnh có một đám mỹ nữ, nam tử đang đứng ngay ngắn thành hai hàng. Dường như đang nghênh đón ai đó. Có nhân vật lớn đến. Người trung niên hói đầu nói. Có chuyện gì vậy? Mạnh Nhâm nghi hoặc nhìn lại. Hơi thở của cả đám đều là tử phủ đại yêu hoặc tử phủ tu tiên giả. Mạnh Hân kinh ngạc thốt lên. Ồ, rốt cuộc thì họ đang nghênh đón nhân vật nào đây? Con mắt của Mạnh Tuấn tỏa ra ánh sáng. Nếu có thể bỡ đỡ được nhân vật như thế thì không phải hắn có thể một nhát lên trời sao? Bỗng nhiên, hai hàng mỹ nữ, nam tử đừng dài kia cùng cung kính nói cung nghênh công tử Bắc Sơn, công tử Kỷ. Âm thanh vang vọng khắp điện sảnh. công tử Bắc Sơn sao? Vị tam thúc hói đầu liền nói khẽ, là Bắc Sơn tộc phủ An Thiền Hầu. Hơn nữa chắc chắn là đệ tử trực hệ, lại còn có địa vị khá cao. Nếu không Đồng Vô Ưu sẽ không coi trọng như vậy. Có điều vị công tử kỷ kia là ai vậy? Nhìn xem nhân vật lớn ở thành An Thiền là ai đây? Mạnh Tuấn nhìn không chớp mắt. Chỉ thấy một thanh niên mặc hán phục màu đen, đầu đội mũ cao quan đi tới. Đi bên cạnh là một gã thiếu niên mặc gia thú. Theo sau là một con thần thú bạch thủy trạch và một cô hầu gái. Huyên Kỷ Ninh, Mạnh Tuấn, Mạnh Hân, Mạnh Nham đều sững sờ.